tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 631 soát phương công tào nặng nề thở dài. Thôi được. Bất kể nói thế nào. Ngươi đi theo ta lâu như vậy. Ta không giúp ngươi ai giúp cũng không thể thật ngồi nhìn lão Hàn đem người đưa lên. Như vậy đi, ta cùng lão đồng va vào, nghĩ biện pháp cho ngươi góp 200 ngàn. Đa tạ đại nhân. Lư Minh Hiên trùng điệp một bái, lúc này lại là chân tâm thật ý cảm kích. Từ phương công tào chỗ rời đi về sau, Lư Minh Hiên triệu tập hắn thủ hạ 5 tên đinh thần, 25 tên hoàng cân lực sĩ, phát biểu một trận gióng giạc diễn thuyết. Hắn cũng không chút nào không dám nói. Chính mình chính tại vì xung kích công tào chức làm cố gắng. Cần muốn mọi người hết sức giúp đỡ. Sau khi chuyện thành công, hắn tuyệt không quên công thần. Lư Minh Hiên ngày thường phong cách hành sự, làm hắn dưới trướng. Tất cả mọi người rõ ràng. Cứ việc Lư Minh Hiên nói đến ngay cả mình đều cảm động. Trong lòng mọi người chỉ là cười lạnh liên tục. Cuối cùng, vẫn là Lư Minh Hiên nhiều lần cho 5 vị đinh thần tạo áp lực. Mọi người bị buộc vô lại. Riêng phần mình giúp tiền, cho hắn tiếp cận 5 vạn. Đều ở trong lòng mắng to. Sắp đem Lư Minh Hiên 18 đời tổ tông mắng lật ra. Mặc dù làm tới 5 vạn, Lư Minh Hiên như cũ thật to bất mãn ý. Lúc này vì tranh luận công tào chức, hắn là táng ra bại sản. 300 ngàn. Chỉ là Khương Chuẩn tên kia muốn. Thông qua Khương Chuẩn có thể lấy được chiến tích. Cái này rất mấu chốt. Nhưng có chiến tích, không nhất định có thể thăng lên. Cũng là sự thật. Đủ để danh vọng chiến tích thêm lên vừa lúc chỗ tốt quan hệ. Lên chức chuyện này mới tính tiêu chuẩn xác định. Có 300 ngàn. Khương Chuẩn đầu kia sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao chiêu bài đập. Liền không có hai trở về. Hắn tin tưởng Khương Chuẩn có thể tính minh bạch cái này sổ sách. Mấu chốt chính là đằng sau cái kia vừa lúc chỗ tốt quan hệ. Còn được cầm vàng dòng bạc trắng đi đi lại. Hắn hiện tại có 130 ngàn huyền hoàng đan. Phương công tào bên kia cho vay 200 ngàn. Bên này từ một đám thuộc hạ lại lừa bịp 5 vạn. Tổng cộng có 380 nghìn. Tính toán ra. Miễn cưỡng là đủ. Một đám thủ hạ rời đi thời khắc. Lư Minh Hiên lại gọi lại đại hứa tiểu hứa. Tiểu hứa A. Giúp hứa dịch vận hành đinh thần sự tình. Ta bên này đã đưa vào danh sách quan trọng. Nhanh nhanh. Nhưng ngươi như nghĩ càng nhanh một chút. Lại giúp ca ca một tay. Đợi ta qua cách này một quan lên tới công tào. Đừng nói là đinh thần. Chính là giáp thần. Cũng không phải là không thể A. A Lý liền biết Lư Minh Hiên trong bụng không có hảo thủy, nghe xong lời này, xoát một cái, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn chính là rộng lượng đến đâu, cũng làm không được tại một khối thối cứt chó bên trên trượt chân ba về. Hứa Dịch chen vào nói. Đại nhân nói cực phải. Nói thật. Huyền Hoàng Đan. Nhà ta còn có thể xuất ra một chút. Nhưng chậm chạp không có động tính. Nhà ta cũng giận. Cái khác khoác lác, ta liền không nói. Chỉ cần lên tới đinh thần, nhà ta nguyện ý tái xuất 3 vạn huyền hoàng đan. Đại nhân nếu có dùng huyền hoàng đan địa phương, nhà ta bên kia có thể thương lượng. Lư Minh Hiên mắt sáng rực lên. Hắn phát hiện mình tựa hồ làm nhầm phương hướng. Cái này đại hứa quả nhiên có thể trông coi tiểu hứa. Trọng điểm không phải cái này, là 3 vạn huyền hoàng đan bên ngoài. Còn có thương lượng. Vẫn là hứa dịch lão để biết khó xử của ta a. Không thể nói. Lúc này chuyện này như không làm được. Ca ca liền không tới gặp huyên để các ngươi. Ca ca sự tình gấp. Hứa dịch lão đệ. Ta cảm thấy chúng ta chuyện này vẫn là đừng kéo lấy. Ngươi nghĩ sao Lư Minh Hiên là một khắc cũng đợi không được. Nhưng trong ý thức của hắn. Cho tới bây giờ đều là trước lấy tiền sau làm việc. Nói chính xác là trước thu chỗ tốt. Có thể hay không làm việc. Phải xem một loạt nhân tố lại nói. Hứa dịch khoát tay nói. Ta tùy thân nơi nào sẽ mang như vậy nhiều huyền hoàng đan trước mặt hàng tồn đều cho đại nhân. Lúc này lại sử dụng lớn như vậy bút huyền hoàng đan chỉ có thể tìm trong nhà. Đại nhân, ngươi cũng biết chúng ta chuyện này làm trong nhà của ta đại nhân thật rất bất mãn. Tiền tiêu, sự tình không có xử lý, lại dùng tiền, ta cũng không thuyết phục được bọn hắn nha. Không bằng dạng này, đại nhân trước giúp ta đem chuyện này làm xong. Cái kia 3 vạn huyền hoàng đan trong nhà của ta khẳng định không có hai lời nha. Chính là đại nhân lại vay mượn một chút, người nhà ta cũng có thể thông qua. Lư Minh Hiên âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, Hứa lực sĩ lời nói này, rõ ràng là không tin được bản đại nhân. Đã không tin được bản đại nhân, bản đại nhân cũng liền không miễn cưỡng. Theo ý ta, Hứa lực sĩ chân tỏa chân thần, ta nơi này miếu quá nhỏ, dung không được Hứa lực sĩ a. Hứa Dịch bất quá là cái nho nhỏ hoàng cân lực sĩ. Nhân vật như vậy, Lư Minh Hiên liền mí mắt đều chẳng muốn kẹp một cái. Hứa Dịch lời trong lời ngoài uy hiếp, tại hắn nghe tới quả thực chính là vũ nhục cực lớn. Nếu là bị một cái nho nhỏ lực sĩ uy hiếp ở, về sau còn thế nào hỗn, cho nên hắn phản uy hiếp trở về. Tả hữu cái này xuẩn vật vì một cái đinh thần, đã đầu một viên ít hỏa châu cùng 3 vạn huyền hoàng đan. Hắn cũng không tin Hứa Dịch nguyện ý đầy bụi đất xéo đi. Hứa Dịch gặp không sợ hãi, mỉm cười nói, Lư đại nhân còn thật tức giận. Cần gì chứ, ta nói chính là tình hình thực tế, tuyệt không mạo phạm đại nhân ý tứ. Như đổi lại là ta nắm giữ những này huyền hoàng đan, tuyệt đối không sẽ để cho đại nhân như thế phí công. Lui 10.000 bước nói, đại nhân trước giúp ta đem sự tình làm xong. Chẳng lẽ ta dám lại đại nhân sổ sách hay sao, ta không phải còn được tại đại nhân thủ hạ kiếm ăn, không phải như vậy đi. Đại nhân như có thể giúp đỡ, trừ 3 vạn huyền hoàng đan vận hành phí bên ngoài, ta lại nói động trong nhà, cho đại nhân vay hơn 100.000 huyền hoàng đan. Chỉ cần 3 phần lãi suất. Như thế nào? Lư Minh Hiên triệt để tâm động. Mấu chốt là Hứa Dịch nói đến rất hợp lý a. Trước sau làm người ta 2 lần, Hứa gia nhân không chịu tùy tiện đáp ứng cho chỗ tốt, cũng hợp tình hợp lý. Huống chi chính là trước giúp họ Hứa đem sự tình làm thành, họ Hứa cũng bất quá là cái chỉ là đinh thần, chẳng lẽ lại còn dám lại chính mình sổ sách hay sao? Cái này khớp nối vừa vuốt rõ ràng, Lư Minh Hiên lập tức trở nên tâm bình khí hòa. Thôi được, ta liền không thèm đếm xỉa. Chính là liều mạng cho ngươi cung cấp tiền, cũng nhất định phải giúp ngươi đem chuyện này hoàn thành. Lư Minh Hiên động thực tình muốn giúp Hứa Dịch vận hành, một cách đinh thần còn thật không phải việc khó gì. Hắn tìm được Phương Công Tào. Phương Công Tào đối với hắn phức tạp rất bất mãn. Lư Minh Hiên phân tích một phen. Phương Công Tào nghe xong có 3 vạn chỗ tốt phí, trong lòng dây cung liền nới lỏng. 3 vạn huyền hoàng đan vận hành một tên đinh thần, không hề lớn kiếm. Nhưng đối phương trong nhà chịu cho Lư Minh Hiên vay, vậy Lư Minh Hiên phần thắng càng lớn hơn. Lư Minh Hiên bên này mới là đầu to. Chỉ cần đem Lư Minh Hiên đẩy đi lên, hắn bên này mượn tiền liền có bảo đảm, còn có thể thuận đường ép lão Hàn một đầu. 3 vạn huyền hoàng đan còn chưa tới tay, Phương Công Tào liền toàn lực đi vận tác. Ngày thứ 3 buổi sáng, Hứa Dịch lấy được đinh thần cáo thân. Vì cho Hứa Dịch đằng vị trí, Phương Công Tào còn đem Lư Minh Hiên dưới trướng một tên đinh thần điều đi. Sai khi cầm tới cáo thân, Hứa Dịch thiên ăn vạn tạ, nói lập tức liền đưa tin trở về, để người trong nhà đưa huyền hoàng đan tới. Lư Minh Hiên căn bản là không có nghĩ tới Hứa Dịch dám ở trên đây chơi hoa văn, liền không đa tâm. Lại nói, trước mắt hắn đã chú ý không được Hứa Dịch. Phương Công Tào bên kia đem 200.000 huyền hoàng đan đưa tới về sau, hắn liền chạy Lưu Phong huyền lửa, tiến đến Thiếu Nhất Tiên Cung, gặp mặt Khương Chuẩn Khương cung sứ đi. Lại đằng sau liền không có Lư Minh Hiên tin tức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 632 tính tình không tốt. Phương Công Tào khí thế một đi lên, Đồng Công Tào cảm nhận được lớn lao áp lực, bĩu môi cười nói, Phương huyên đây là nói gì vậy? Ta như không tin được ngươi, làm sao sẽ cùng ngươi hùn vốn làm cuộc mua bán này? hiện tại lão Lư người đi thiếu nhất tiên cung, liền cái tin tức đều không có, ta không thể không gấp. Phương Công Tào cười lạnh nói, gấp cũng không cần hướng ta ồn ào, ta cũng ra 100.000. Ta tin tưởng Lư Minh Hiên không có can đảm kia, cũng không sẽ như thế thiển cận. Đồng Công Tào một cái mông ngồi xuống. Nói đúng nha. Đạo lý này ai cũng minh bạch. Ta đây không phải không nghĩ ra a êm đẹp. Thiếu nhất tiên cung bên kia lưu hắn làm cái gì? Đồng Công Tào tiếng nói vừa dứt. Phương Công Tào eo trong túi có đồng tính. Hắn lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền có âm thanh truyền đến. Đại nhân. Không xong. Không biết làm tại sao. Cái kia Lư Minh Hiên áp thiếu nhất chính tiên. Bị phạt quét đất. Nói là muốn hắn đem đầy thiếu nhất cung mỗi một tấc soát một lần. Mới bằng lòng thả hắn rời đi. Ta lập tức về được. Thiếu nhất chính tiên tính tình không tốt cực kỳ. Khương cung sứ cũng chịu trách phạt. Lưu điện sứ cũng không dám lưu ta. Ngươi về đi. Phương Công Tào đóng như ý châu cùng Đồng Công Tào hai mặt nhìn nhau. Cái này Lư Minh Hiên là đen đuổi sao? Hắn sao có thể chọc thiếu nhất chính tiên? Đồng Công Tào tức giận tới mức lật lông mày. Tai bay vạ gió. Đây chính là tai bay vạ gió. Sự tình đã như thế. Có thể làm gì? Phương Công Tào vặn lông mày nói. Lão Đồng. Nghe ngươi cùng thiếu nhất chính tiên từng có gặp mặt một lần. Không bằng ngươi đi tới một lần. Tả hữu thiếu nhất chính tiên chỉ là phạt hắn quét đất. Hẳn không phải là nhiều đại sự. Đồng Công Tào hai mắt trợn lên. Lão Phương. Nói đùa cái gì? Ngươi mặt mũi của ta tại chính tiên đại nhân trước mặt. Tính cái gì? Chính là viện sứ đại nhân đi. Lại có thể thế nào cũng là nên. Hắn làm sao lại như vậy thốn? Đồng Công Tào vẫn là có cái này tự biết rõ. Hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Những cái này chính tiên nhóm. Từng cái không treo chức quan nhàn tản. Đã sớm bởi vì ven sinh hận. Nào có một người bình thường. Đừng nhìn hắn chỉ là cái Công Tào, thật là cho cái chính tiên cũng không đổi. Có thể. Nói trở lại. Người ta chính tiên phẩm cấp ở nơi đó. Hắn nếu là góp đi lên. Người ta phát tác một trận. Hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Chính là thực chức cửu phẩm viện sứ đại nhân. Đi những tiên cung kia. Cũng là rủi ro chiếm đa số. Những cái này ven vét cuồng nhóm hiếm có sắc mặt tốt. Phương Công Tào ra ý định gì? Hắn góp đi qua. Làm không cẩn thận cũng phải bị phạt quét đất. Khi đó. Hắn đồng mố người mặt mũi coi như rơi tại trên mặt đất. Chuyện đi chính là chuyện cười lớn. Việc đã đến nước này. Phương Công Tào cùng Đồng Công Tào trừ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng thực tại không có biện pháp khác. Chỉ có thể đem coi là thiên tai nhân họa. Coi như hắn Lư Minh Hiên số phận quá kém. Về phần mượn đi ra Huyền Hoàng Đan. Hai người hạ quyết tâm. Mặc kệ như thế nào. Đều muốn từ Lư Minh Hiên chỗ lại ép trở về. Tuyệt không có buông tha hắn đạo lý. Cách nào biết. Ba ngày sau đó. Lư Minh Hiên đơn xin từ chức đưa đến Tán Tiên Viện. Người đều không biết. Liền từ chức. Phương Công Tào cùng Đồng Công Tào ngược lại là được Lư Minh Hiên dùng như ý châu tin tức truyền đến. Lư Minh Hiên lời nói được cực xinh đẹp. Thiếu Huyền Hoàng Đan nhất định sẽ trả. Sau này còn gặp lại. Tức giận đến Phương Công Tào tại chỗ liền bóp nát như ý châu. Hắn lại không ngốc. Chỗ nào còn không biết Lư Minh Hiên đây là trượt. Hiển nhiên. Lư Minh Hiên cái kia 300.000 Huyền Hoàng Đan khẳng định là bị Khương Chuẩn nuốt. Lư Minh Hiên không trả nổi cái kia 200.000 Huyền Hoàng Đan. Tự biết không cách nào đối mặt hắn cùng Đồng Công Tào. Đoạt đi trước một bước. Một cái giáp thần vị trí mặc dù trọng yếu. Có thể đến cùng chui vào lưu phẩm. Thật tiêu xài lên 200.000. Đến cái khác viện cũng có thể hốn một cái giáp thần. Thực tại không cần thiết về Tán Tiên Viện tìm không thống khoái. Lư Minh Hiên đi thẳng một mạch. Có thể đau nhức làm giảm Phương Công Tào cùng Đồng Công Tào. Đồng Công Tào cảm thấy cuộc mua bán này là Phương Công Tào dẫn đầu kéo hắn làm. Ra cây sọt. Phương Công Tào hẳn là phụ trách nhiệm. Phương Công Tào cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra. Bây giờ bị Lư Minh Hiên bày một đao, chính đau thấu tim gan. Nghe xong đồng công Tào muốn đem trách nhiệm đều hướng hắn thân bên trên đẩy. Nghe ý tứ này, lão đồng cái kia 100.000 huyền hoàng đan phải làm cho hắn đến thay mặt trả. Lập tức liền giận. Song phương náo loạn một trận tan rã trong không vui. Phương công Tào đang buồn bực ngồi trong phòng tức giận. Trương Quảng Lộ đến báo, nói là Lục Giáp đội người náo đi lên, yêu cầu Lư Minh Hiên đại nhân trả lại mượn tiền, bị hắn đè ép xuống. Lớn mật Phương công Tào nổi giận, một thung tiếp một thung chuyện phiền toái tìm tới cửa, hắn thật phiền không được. Đột nhiên quét qua Trương Quảng Lộ, nháy mắt minh bạch, cách này Lư Minh Hiên mới rút lui, liền có người chằm chằm lên hắn chỗ ngồi. Tiểu tử này tặc rất a. Biết, ngươi đi xuống trước đi, đem Hứa Dịch gọi tới. Phương công Tào tiếng nói vừa dứt, Trương Quảng Lộ mặt bên trên hiện lên một tia vẻ lo lắng. Đột nhiên, một viên tu di giới cung cung kính kính bày tại bàn bên trên. Phương công Tào nhíp qua tu di giới, lập tức tra rõ hư thực. Cái kia tu di giới bên trong thả 3 vạn huyền hoàng đan, quả thực không ít. Bất quá, không đủ một cái giáp thần vị trí, 3 vạn huyền hoàng đan có thể không lấy được. Lập tức hắn đem tu di giới ném còn cho Trương Quảng Lộ. Quảng Lộ a, tâm tư của ngươi ta biết, nhưng hiện tại là thời buổi rối loạn, Lục Giáp đổi ra cái này việc sự tình, cái này giáp thần thế nhưng là khoai lang bỏng tay. Ngươi nghĩ a, liền Lư Minh Hiên đều hãm tiến vào, đổi lấy ngươi làm giáp thần, ngươi có thể đem cái này sạp hàng chi lăng minh bạch. Trương Quảng Lộ không nói gì lấy đúng. Hắn còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ nhìn thấy vị trí sống, liền hướng kiếp trước nhào. Hiện tại xem ra, chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao, phía trên khảo hạch là có tiếng nghiêm ngặt. Nếu là thành tích đệm đáy, giáp thần vị trí khó giữ được không nói, còn được có khác trách phạt. Hiện tại đỉnh bên trên Lư Minh Hiên vị trí, vẫn thật là một cách mông ngồi xuống hố lửa bên trên. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trương Quảng Lộ thiên ăn vạn tạ đi. Phương công Tào bĩu môi nói, mắt không mở đồ vật, đời này liền tại đinh thần bên trên làm đến chết đi. Hắn đối với Trương Quảng Lộ lại thật đem viên kia tu di giới thu hồi đi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tán tiên viện bên trong thật là có như thế không bên trên nói ra hỏa. Đưa tiến Trương Quảng Lộ, Phương công Tào bỗng nhiên ý thức được Lư Minh Hiên chống ra cái này giáp thần vị trí, có thể có lớn văn chương có thể làm. Phương công Tào vung tay lên, cửa lớn mở ra. Hắn hướng ngoài cửa đứng thẳng người phục vụ nói một tiếng. Không bao lâu, Hứa Dịch liền bị dẫn vào. Song Phương làm lễ về sau, Phương công Tào đi thẳng vào vấn đề, cơ hồ chỉ rõ Hứa Dịch. Không cần 998, không cần 98, chỉ cần 9 khối 8, cũng chính là 130.000. Lư Minh Hiên chống đi giáp thần vị trí liền có thể mang về nhà. Phương công Tào chọn chúng Hứa Dịch, chủ yếu vẫn là Lư Minh Hiên cùng hắn tiết lộ qua Hứa Dịch phía sau Hứa gia tựa hồ rộng có thân gia, bỏ được ra giá tiền rất lớn. Lư Minh Hiên vị trí đã chống đi, nếu như không phế vật lợi dụng một thanh, há không là quá đáng tiếc. Cái này không được đâu. Hạ lại mới từ lực sĩ đề đinh thần, nếu như nhắc lại giáp thần, sợ muốn làm cho người ta chỉ trích. Hứa Dịch cũng không có như Phương công Tào lường trước như vậy biểu hiện ra vội vàng tới. Phương công Tào nói, lực sĩ, đinh thần, giáp thần, công Tào, nghiêm chỉnh mà nói, đều là tiểu lại, bất nhập lưu phẩm, không có quy củ nhiều như vậy. Chỉ cần phía trên tán thành ngươi, lại có quan hệ gì đâu tiểu Hứa a. Cơ bất khả thất, ngươi đến tán tiên viện đã nhiều ngày, khi biết tầng dưới lại viên lưu động tính rất kém cỏi, nhân viên rất ổn định, thường thường chờ một cái thiếu mười mấy năm đều là trạng thái bình thường. Cơ hội tới, ngươi không nắm chặt ở, sợ muốn hối hận thì đã muộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 633 khá lắm không muốn mặt Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Đại nhân hảo ý, ta cảm kích vạn phần. Chỉ là ta nghe nói, lần này khảo hạch, Lư Giáp Thần vốn là khống chế không tốt, chính là ta đỉnh đi lên, chỉ sợ cũng khó có thành tựu. Đến lúc đó, nếu là ta đệm đáy, vậy nhưng liền được không bù mất. Phương Công Tào Ám nói, nguyên cho rằng tiểu tử này là cái chim non, cái gì cũng không biết. Không nghĩ tới, thời điểm then chốt còn thật nghiêm túc, cái gì đều hỏi thăm rõ ràng, mọi thứ rõ ràng. Cái này có thể liền phiền toái. Phương Công Tào đưa tay cho Hứa Dịch rót cốc nước. Nói thì nói thế, tiểu Hứa ngươi cũng nên biết, cái này kỳ ngộ cùng nguy hiểm vốn chính là làm bạn tương sinh. Ngươi như thăng lên giáp thần, cuộc diện mặc dù không tốt, nhưng nỗ một phần lực cũng chưa chắc liền đệm đáy. Chí ít ta liền sẽ không sống chết mặc bây nha. Nói trở lại, lần này trong viện vì cổ vũ mọi người, xuất ra ban thưởng cũng không nhỏ. Người chiến thắng có thể trực tiếp đỉnh Lưu Công Tào không xuống tới vị trí. Ngẫm lại đi, nếu như ngươi rút thứ nhất, quay người chính là một cái Công Tào, chính là một cái chính tiên cũng không đổi a. Cái này cơ hội chỗ nào tìm. Phương Công Tào vì lừa gạt Hứa Dịch trong túi huyền hoàng đan, cũng coi là liều mạng lão mạng, khoe khoang môi lưới, thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hứa Dịch rốt cuộc cố mà làm nới lòng miệng, đa tạ đại nhân. Có thể ta tạm thời chỉ có thể xuất ra 3 vạn huyền hoàng đan, còn lại cũng chỉ có thể chờ trong nhà kiếm. Lúc nào trong nhà của ta kiếm đủ, ta lại tìm đến đại nhân như thế nào. Phương Công Tào gấp nói, tiểu Hứa a, việc này sao có thể chờ đâu. 3 vạn liền 3 vạn đi, còn lại ta trước thay ngươi đệm lên, trước tiên đem ngươi chuyện này hoàn thành. Nhưng nói xong, còn lại 100 ngàn nhất định phải tại trong vòng 7 ngày làm tốt làm, ai cũng chờ gạo xuống nồi. Hắn nhìn ra Hứa Dịch có chút ý động, lại có chút do dự, nhưng hắn không lo được. Cái này lúc Lư Minh Hiên khoảng trống xuống vị trí chính là hố lửa, không ai chịu lấp. Thời gian một khi càng kéo dài, sẽ chỉ càng kéo càng lạnh. Nếu là kéo qua khảo hạch kỳ hạn, đến lúc đó nhớ thương vị trí này đảm bảo lại thêm, khi đó chính là mấy vị kia viện sứ nói không chừng cũng phải động động tâm tư. Đến lúc đó hắn nói liền không nhất định được rồi. Hắn được thừa dịp nhiệt độ, mau đem vị trí này chuyển ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng liền Hứa Dịch thích hợp nhất. Có phần có thân ra, lại là mới tới, còn không hoàn toàn biết được tán tiên viện hiểm áp. Cho nên vô luận như thế nào, hắn không thể thả đi Hứa Dịch đầu này phì ngư. Bây giờ Hứa Dịch thái độ không lắm kiên quyết, hắn thấy đây chính là phong hiểm. Phương Công Tào cơ hồ là chắn tan học học trò nhỏ, buộc Hứa Dịch giao nộp 3 vạn huyền hoàng đan mới thả hắn rời đi. Thứ 3 ngày buổi sáng, hắn liền đem quá trình chạy xuống, tự mình gọi Hứa Dịch, đem giáp thần cáo thân cho hắn, cũng lại một lần nữa nhắc nhở Hứa Dịch không cần vượt kỳ. Hắn cho 7 ngày kỳ hạn là đã sớm nghĩ kỹ, bởi vì ngày thứ 8 chính là khảo hạch kết toán kỳ. Lúc kia, Hứa Dịch cái này thay thế người giáp thần vị tử, hơn phân nửa không thể bảo toàn. Nếu như Hứa Dịch thật bị lột mũ, đến lúc đó lại đi đuổi theo muốn số dư, rõ ràng hy vọng liền không lớn. Cho nên, hắn phải đem thời gian tuyến kẹp tốt. Phương Công Tào rời đi về sau, A Lý gấp, công tử, ngươi sao có thể đáp ứng chứ? Họ Phương rõ ràng chính là hố ngươi, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Nhỏ A Lý gấp đến độ xoay quanh, đem tinh không giới tài nguyên ra bên ngoài ngược lại, bắt đầu kiểm kê gia sản. Cuối cùng lại nói, không bằng dạng này, ta đi tìm sư phụ một chuyến, để lão nhân gia ông ta nghĩ một chút biện pháp. Làm sao cũng phải góp bên trên một bút, nghĩ biện pháp giúp công tử dựng bên trên một vị viện sứ. Chỉ có dạng này mới có thể đem tử cục này đi sống. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, xem ra hai ta vẫn là tách ra quá lâu a. Nhỏ A Lý, A Lý ngây ngẩn cả người. Ngay vào lúc này, tinh không nhẫn bên trong hoang mị nói: tiểu gia hỏa, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Liền hứa dịp cái này hắc tâm, ngươi cảm thấy ai còn có thể hắc hắn đi hiếm thấy. A Lý không có cùng hoang mị lại nổi tranh chấp, gãi gãi đầu, có chút hồ đồ, lại có chút minh bạch. Áp thảo nương theo lấy một tiếng gào to, một thanh nắng ấm ngọc ấm trà nện trên mặt đất bên trên, vỡ vụn thành cặn bã. Phương công tào tức giận đến lớn thở mạnh, tựa như mở nồi nước. Tả Phương Lai, Lưu Thừa Vũ hai vị giáp thần quỳ mọp xuống đất, mấy muốn co lại thành một đoàn. Khá lắm, không muốn mặt. Phương mố người hôm nay xem như mở con mắt, còn có dám xuyến lấy lão tử chơi, dám hắc lão tử huyền hoàng đan. Chán sống rồi. Phương công tào hoàn toàn không để ý đến thân phận, tức giận mắng chửi, hắn thật là khí cấp bại phôi. Từ ngày đó giúp Hứa Dịch chạy xuống giáp thần chức vị về sau, hắn liền chỉ rõ Hứa Dịch có thể ra tốt. Hứa Dịch liền lấy trong nhà sự tình đến nói. Về sau lại muốn liên lạc Hứa Dịch, phát hiện ra hỏa này đã rời đi tán tiên viện, nói là về trong nhà đi thúc huyền hoàng đan. Lúc này Phương công tào rốt cuộc cảm thấy mùi vị có chút không đúng. Hứa ra như thật muốn bảo toàn Hứa Dịch, không có đạo lý không vội mà đưa huyền hoàng đan đến. Hắn lo lắng vị này là vò đá mẹ không sợ rơi. Lại về sau, hắn phát hiện mình không liên lạc được lên Hứa Dịch. Hôm qua đã là hắn cùng Hứa Dịch ước định kỳ hạn chót. Mà sau hai canh giờ, Phong Hoa Điện liền có một trận hạc nghiệm đại hội muốn tổ chức. Hắn nhận được tin tức, họ Hứa vậy mà vui vẻ mà đi. Cái này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng Hứa Dịch đã có lực lượng. Phương công tào thậm chí hoài nghi, mấy ngày nay Hứa Dịch căn bản cũng không phải là đi Hứa gia thúc huyền hoàng đan, mà là mượn nhờ gia tộc lực lượng, liều mạng đi tìm đủ tư cách ra hỏa ghi chép tán tiên tịch. Nếu như Hứa Dịch thật là như thế tác tưởng, vậy liền rõ ràng người ta căn bản không có đem hắn Phương mố người để vào mắt. Chỉ là một cách đinh thần, lại dám làm như thế phái. Cho hắn tới mới ra được đà lẫn tới. Hắn đường đường Phương công tào làm sao có thể không giận thôi được. Lão tử lệch muốn nhìn hắn đến cùng làm sao qua cái này một cửa ải. Hắc hắc. Phương công tào giữ tợn cười một tiếng, rộng đi bộ ra ngoài. Hắn bắt đầu cầu nguyện Hứa Dịch có thể qua cửa ải. Khi đó, hắn liều mạng không cần chỗ tốt, cũng phải thật tốt bào chế cái này mới vừa ra lò Hứa giáp thần. Giờ tỉ một khắc, Phong Hoa Điện hạch nghiệm lại bắt đầu. Mượn cái này cái cơ hội, Hứa Dịch rốt cuộc gặp được tán tiên viện thượng tầng nhân vật. Hai vị viện sứ, mặt dài không dâu trung niên, gọi là Hạ Kỳ Kiệt. Giống như anh Tuấn tiểu sinh vị kia gọi là ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trạch. Trừ hai vị viện sứ bên ngoài, năm tên công tào đến đông đủ. Phương công tào mới tiến điện đến, Hứa Dịch liền cảm thấy hai đoàn ngọn lửa trên người tự mình khoan thành động. Nếu không phải điện bên trong bố trí pháp trận ngăn cách ý niệm truyền lại, Hứa Dịch có thể tưởng tượng đến Phương công tào oán niệm sẽ hóa cỡ nào điên cuồng, ý niệm triều dâng trào lên mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 634 nghĩ lại a, mặc cho Phương công tào hai mắt phun lửa. Hứa Dịch chỉ không nhìn tới hắn, như một cây cọp gỗ giống nhau đỉnh đỉnh lập trong điện. Như hắn dạng này giáp thần, toàn bộ đại điện dựng lên 450 vị, hắn ẩn trong đám người tuyệt không chói mắt. Hạ Kỳ Kiệt. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trạch hai vị viện sứ phân biệt phát biểu xong nói chuyện về sau, chủ trì hội trường Long công tào nói: vị nào giáp thần tới trước báo cáo thành tích. Lúc này viện bên trong nhưng là muốn chân ước chân giáo đến một trận. Có công thì thường. Lưu công tào rời chức về sau, viện bên trong một mực trống không, vị trí này không hề động. Chờ chính là hôm nay. Đương nhiên, vô công chính là từng có. Đứng hàng cuối cùng người, khi trừ bỏ giáp thần chi vị trọng hình trách phạt, Hứa Dịch cảm thấy họ Long nói chuyện thời khắc, ánh mắt dường như tại nghiêng mắt nhìn chính mình. Dư quang hướng Phương Công Tào nhìn lại, quả gặp hắn chính âm hiểm nhìn mình chằm chằm, trên mặt mang hung áp nham hiểm nhe răng cười. Vị nào tới trước báo cáo thành tích mở cái này độc đắc? Long Công Tào cười nói, ánh mắt tụ vào tại một vị tăng thể diện thanh niên thân bên trên. Hứa Dịch mặc dù tại Tán Tiên Viện trà trộn thời gian không dài, nhưng cũng biết cái kia tăng thể diện thanh niên, gọi là Phạm Thành, chính là một đám giáp thần bên trong nổi danh nhân sĩ. Nghe đồn này quân cùng Hạ Kỳ Kiệt có thân. Sớm chỉ nghe thấy Phong Thanh nói, lần này phía trên đem Lưu Công Tào vị trí lấy ra làm treo thưởng, căn bản chính là hắn Phạm Thành chuẩn bị. Không phải những năm gần đây, lúc nào nghe nói qua phía trên sẽ vì một lần giáp thần khảo hạch ban hạ lớn như vậy mức thưởng. Phạm Thành mới tiến tới một bước, liền nghe một tiếng nói, tại hạ tổng cộng ghi chép tiên tịch 13 nhà, đều thuộc hiển quý nhà, lịch đại tên tục. Xoát một cái, mọi ánh mắt đều hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ đuổi theo. Nói chuyện người kia không phải Hứa Dịch, lại là người phương nào? Cạch, cạch, cạch. Liên tiếp mấy người cảm thấy trong lòng bị cự chùy bảo kích. Kết quả này khiến người khó có thể tin, cũng không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng. Nói phét lác gì thế? Khởi bẩm hai vị viện sứ đại nhân, Hứa Dịch người này là hãnh tiến, không biết chuyện, không biết thể thống, lung tung phát biểu, nhiễu loạn hội trường. Còn xin hai vị viện sứ đại nhân hạ lệnh, đem kẻ này đuổi ra ngoài. Nhẫn nhịn thật lâu, Phương Công Tào thật giống như bị điểm pháo đốt. Hắn vốn là nghẹn dùng sức chờ giải tán, hảo hảo bào chế Hứa Dịch. Không nghĩ tới Hứa Dịch lại chính mình trước nhảy ra ngoài, báo đáp khoa trương như vậy thành tích. Người bên ngoài không biết Hứa Dịch tình huống, hắn như thế nào sẽ không biết liền cái này mấy ngày. Trừ phi là thần tích, hắn làm sao có thể ghi chép 13 nhà tiên tịch? Hứa Dịch cao giọng nói, là thật là giả, một nghiệm liền biết. Phương Công Tào cũng không thể bởi vì chây ta tặng huyền hoàng đan ít bỗng ô người trong sạch. Lại nói, ta như giở trò dối trá, tự có hai vị viện sứ đại nhân xử trí. Lại không biết Phương Công Tào lúc này nhảy ra, không phải là muốn thay hai vị viện sứ đại nhân quyết đoán? Ngươi Phương Công Tào không biết đến Hứa Dịch miệng pháo bản lĩnh, sao có thể ngờ tới gia hỏa này đánh võ mồm đúng là như thế âm độc. Hắn còn đợi lại biện cả hơn u vinh quy quy u Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng lại. Long Công Tào nói, đã ngươi tự tin như vậy, liền đem ngươi ghi chép tịch phù giao ra, một nghiệm liền biết. Hứa Dịch thoải mái đem một viên màu tím ngọc phù giao ra, Long Công Tào tiếp nhận kiểm nghiệm một phen về sau, sắc mặt ám trầm xuống, trầm giọng nói, đích thật là mới ghi vào 13 nhà tiên tịch. Cái này, đây không có khả năng. Phương Công Tào vẫn như cũ không tin. Trong này khẳng định có vấn đề, khẳng định có vấn đề, ta yêu cầu xét duyệt. Phạm Thành khuôn mặt thành tương màu gan lợn. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng không kềm được. Con vịt đã đun sôi liền muốn bay. Hắn không thể cam tâm. Vì lúc này thi đấu, hắn nhưng là động quá nhiều tài nguyên, cũng bất quá ghi vào 9 nhà tiên tịch. Hứa Dịch dày vò ra một màn này, hắn không thể nào hiểu được, cũng không thể tiếp nhận. Hạ Kỳ Kiệt quét Long Công Tào một chút, Long Công Tào tặng hắn một cái, nói, Hứa Dịch, ta phát hiện cái vấn đề. Ngươi cái này 13 nhà tiên tịch, giống như đều là nam cảnh cảnh nội. Không biết trong này có quan hệ gì? Hứa Dịch ôm quyền nói, xin hỏi Long Công Tào, vấn đề này không phải trả lời không thể á? Long Công Tào nhíu mày, thầm mắng Hứa Dịch gian xảo. Cái này dĩ nhiên không phải trả lời không thể vấn đề. Hứa Dịch không tiếp chiêu, hắn là một điểm triệt cũng không có, tự nhiên là không phải trả lời không thể. Ngươi Hứa Dịch bất quá hãnh tiến hạng người, nay lại ra này chuyện lạ, như không giải thích rõ ràng, ta cho rằng Hứa Dịch lần này thành tích không thể giữ lời. Long Công Tào trong lòng có kiêng kỵ, Phương Công Tào lại là có thể không nể mặt ra, mình Trần ra trận. Hạ Kỳ Kiệt nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Làm sao? Trong này có cái gì không tiện nói a? Hạ viện sứ cái này một tỏ thái độ, Hứa Dịch liền không có tiến thối đường sống. Thầm nói, xem ra cái này lấy hạt rẻ trong lò lửa thật đúng là phỏng tay. Long Công Tào nói không sai. Ta ghi chép cái này 13 nhà đều là nam cảnh, phía sau còn nhờ vào Thiếu Nhất Tiên Cung Khương Chuẩn Khương cung sứ xuất lực. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Lư Minh Hiên đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm được, ngươi cho là ngươi là ai? Thật là lớn mặt. Phương Công Tào cái thứ nhất biểu thì không tin. Hứa Dịch nói, nói đến ta còn thực sự được cảm ơn ta tiền nhiệm. Lúc đầu hắn đều cùng Khương cung sứ nói không sai biệt lắm, không làm gì được cẩn thận say rượu đùa giỡn Thiếu Nhất cung cung nữ. Không biết làm tại sao, vừa lúc để Thiếu Nhất chính tiên bắt gặp, lúc này mới phạt hắn. Khi đó Lư Minh Hiên rời chức, Khương cung sứ lại còn nhớ ăn tình này. Ta nghĩ đến Lư Minh Hiên đã phí đi như vậy đại khí lực cũng không thể uổng phí, ta liền đi tìm Khương cung sứ. Hiểu lấy tình, động lấy lý, cuối cùng thuyết phục Khương cung sứ. Dù sao, hắn Khương cung sứ cũng không phải làm cái này làm một cú, nếu như hỏng tín dự, tổng không phải chuyện tốt. Bởi vậy, ta cái này một thuyết phục, Khương cung sứ liền đáp ứng xuống. Phương Công Tào quả thực không thể tin vào tai của mình. Thiên hạ còn có như thế biệt khuất sự tình. Lư Minh Hiên nếu là tại, chỉ sợ muốn nguyên địa tức phát điên. Cái gì gọi là vì người khác làm quần áo cưới? Đây chính là a. Đừng nói là Lư Minh Hiên, chính là hắn nghe cũng cảm thấy tâm hỏa cuồng bạo, bất bình chi khí tuôn ra. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời khắc. Hứa Dịch thúc mở một viên Như Ý Châu. Khương cung sứ, lần này đại ăn, Hứa Mỗ ghi khắc. Ngày khác, Hứa Mỗ làm chủ, hảo hảo tạ ơn Khương cung sứ. Không bao lâu, Như Ý Châu truyền đến Khương Chuẩn lười biếng thanh âm. Cái gì thủ không tạ ơn? Ta thu các ngươi Tán Tiên Viện chỗ tốt, đương nhiên phải đem sự tình xử lý ổn thỏa. Được rồi, ngươi cũng không cần cùng ta làm cái này hư, sau này hãy nói đi. Nói xong kết thúc cuộc nói chuyện. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên, Phạm Thành cao giọng nói, không tính, cái này không thể tính. Tiểu tử này phân minh chính là mèo mù gặp cá rán. Đó căn bản không phải công lao của hắn. Làm sao có thể giữ lời? Phương Công Tào cao giọng nói. Lời ấy có lý. Hạt nghiệm kết quả, mục đích là nghiệm chứng năng lực. Hứa Dịch dựa vào được nhờ kiếm tiện nghi, không chút nào có thể thể hiện năng lực. Huống chi hắn mới từ lực sĩ tiến đinh thần, lại từ đinh thần tiến giáp thần, như lại thăng vượt cấp, thực tại có giật mình miệng tiếng. Hai vị viện sứ đại nhân, nghĩ lại a, hắn lúc đầu chỉ là cuồng hận Hứa Dịch không biết điều cùng cả gan làm loạn, hiện tại quả thực là kinh sợ gặp nhau, kinh nhiều hơn nổi giận. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ đem sắp xảy ra. Nếu như hắn ngồi yên không lý đến lời nói, Hứa Dịch đem vô cùng có khả năng thông qua lần khảo hạch này mà tấn thăng làm Công Tào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 635 Công Tào, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Một cách lực sĩ hơn tháng thời gian tấn thăng thành Công Tào, đi đến cùng hắn ngồi ngang hàng vị trí bên trên, đây là hắn quyết không thể tiếp nhận. Bởi vậy hắn trừ liều chết phản đối bên ngoài, cũng đang liều mạng cầm có giật mình miệng tiếng nói sự tình. Không vì cái gì khác, hắn chính là muốn kích động lên đám người trung tình. Thử hỏi ngồi đầy chư vị, có ai nguyện ý nhìn thấy một con sấu ngày trước còn tại chân mình hạ liền giày đáy bùn đều mò được tốn sức ra hỏa, nhảy lên mà thành Công Tào? Phương Công Tào lời ấy có lý. Khảo hạch khảo thi chính là năng lực, mà không phải vận khí. May mắn người làm sao có thể liệt Công Tào chi vị, ta cũng đồng ý Phương Công Tào ý kiến. Như bỏ mặt Hứa Dịch tấn thăng, ta sợ Tán Tiên Viện sắp thành trò cười. Mỗ cuối cùng không thể cùng may mắn hạng người đồng liệt. Không ngoài sở liệu, một đám công tào nhao nhao mở miệng phản bác. Cho dù là đã cùng phương công tào náo ra đánh nhau vì thể diện đồng công tào, lúc này cũng đứng ở phương công tào một bên. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, mố vốn không dám hy vọng xa vời tấn thăng làm công tào. Đã chư vị công tào đại nhân đều phản đối, mố rời khỏi là được. Ôi, nắm cỏ, không đúng sao, tiểu tử ngươi sẽ không là chuyển tính đi, cái này cũng quá không bình thường. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị nói chuyện không ngớt. Hứa Dịch tự nhập tán tiên viện đến nay, chơi đến sáo lộ, hắn cơ bản đã thăm dò. Cho dù hắn tự cho mình cực cao, cũng không thể không giúp đỡ một tiếng Cao Minh. Ngay từ đầu, hắn đối với Hứa Dịch đến tán tiên viện pha trộn là cực kỳ không hiểu. Rõ ràng có thiếu nhất chính tiên tầng này thân phận, chạy tới làm một cái lực sĩ, cái này đầu óc là có vấn đề đi. Sự thật chứng minh, Hứa Dịch chiêu này kiếm tẩu thiên phong có thể dùng vô cùng tốt. Tán tiên viện đến cùng là thực chức hệ thống, nhất là tầng dưới lực sĩ, đinh thần, giáp thần, căn bản là dùng huyền hoàng đan có thể từng bước một chất đống. Mà Hứa Dịch cũng là làm như vậy. Mấu chốt tiết điểm liền ở chỗ Hứa Dịch bên này đảm nhiệm lấy tán tiên viện giáp thần, bên kia lại có thể thôi động toàn bộ thiếu nhất tiên cung làm giúp đỡ, trợ lực hắn tại tán tiên viện bên này tiến giai. Một chiêu này liền thật là khéo. Hứa Dịch có thể trong khoảng thời gian ngắn ghi vào 13 tiên tịch. Chỉ dựa vào khương chuẩn xuất mã tự nhiên không đủ. Là hắn vận dụng thiếu nhất chính tiên thân phận, tự mình đánh chào hỏi. Hứa Dịch làm đến một bước này, Hoang Mị chỗ nào còn không biết, hắn khẳng định là chạy công tào đi. Muốn biết một cái thực chức công tào, là vững vàng muốn che lại một cái chức quan nhàn tản chính tiên. Trọng yếu hơn là có công tào vị trí tiếp xuống mới có thể nhìn viện sứ chỗ ngồi. Đối với cái khác công tào mà nói, từ công tào mà tới viện sứ, cách thực tại quá xa. Chủ nếu là bởi vì một bước này, không chỉ là bởi vì chênh lệch cực lớn, rất khó vượt qua. Càng mấu chốt chính là, chính quả cũng là từ công tào tấn thăng viện sứ điều kiện tất yếu. Vừa vặn, Hứa Dịch liền có được chính quả. Cho nên nói, chỉ cần Hứa Dịch bước lên công tào chi vị, tấn thăng đường tắt liền triệt để mở ra. Nguyên nhân chính là lý giải trong này tình tệ. Cho nên, Hoang Mị mới làm không rõ ràng cái này lúc Hứa Dịch lâm trận mà co lại, đến cùng tại sao đến đây. Hứa Dịch chịu co lại một bước này, phương công tào từ đáy lòng thở dài một hơi. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như gia hỏa này mặt dày mày dạn không chịu lui, trận này vở kịch lớn lại nên kết thúc như thế nào. Cái khác không nói, riêng là từ trên xuống dưới mặt mũi liền không tốt giữ gìn. Dù sao, tán tiên viện xuất ra mức thưởng, công khai ghi giá, muốn thưởng thành tích tối ưu người. Hứa Dịch nếu không chịu lui, hắn cái thành tích này tối ưu người vô luận như thế nào là không vòng qua được đi. Chỉ sợ chính là hạ viện sứ cũng tuyệt đối không sẽ trực tiếp ra mặt, yêu cầu đem Hứa Dịch thành tích hết hiệu lực. Khi đó sự tình coi như triệt để phiền toái. Tốt tại Hứa Dịch lui một bước, một bước này vừa lui, phương công tào chỉ cảm thấy trời cao biển rộng. Hắn âm thầm thề quyết không thể lại cho bất luận cái gì cơ hội để ra hỏa này lại nhảy lên lên. Đợi chuyện chỗ này, nhất định phải đem nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính được rõ ràng, triệt để nắm chết đầu này trượt cá trạch. Phạm Thành cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng bắt đầu báo cáo chính mình tích hiệu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch Như Ý Châu lại thình thịch nhảy dựng lên. Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu liếc qua, lại thu hồi eo túi. Đừng thả lại đi, là Khương Chuẩn tới tin đi. Có thể ngay trước mặt đoàn người, nghe một chút hắn đến cùng muốn nói gì. Phương công tào mắt sắc, một chút liền nhận ra viên kia Như Ý Châu, chính là Hứa Dịch lúc trước cùng Khương Chuẩn trò chuyện dùng viên kia. Phương công tào thật cũng không hoài nghi Hứa Dịch cùng Khương Chuẩn dở trò. Hắn chỉ là muốn nghe xem giữa hai người này có phải là còn có cái khác nội tình. Mấu chốt là Hứa Dịch từng bước đi được quá thuận, Không chừng tiểu tử này lại hứa cho Khương Chuẩn cách khác chỗ tốt. Lập tức, Hứa Dịch thúc mở Như Ý Châu. Khương Chuẩn thanh âm truyền tới. Hứa lão đệ, chúc mừng a. Mới nghe nói, các ngươi tán tiên viện lúc này vậy mà chơi đến lớn như vậy. Lấy ra công tào vị trí đến làm ban thưởng. Ta không có liệu sai. Lần này, ngươi Hứa lão đệ tất nhiên là rút đầu chủ. Ha ha, về sau, nên gọi Hứa công tào đi. Cái này cơm canh, ngươi Hứa công tào chạy không được. Ngươi mới ghi vào cái kia mấy nhà. Ta thế nhưng là đều thông chi đến. Tất cả mọi người chờ lấy uống ngươi Hứa công tào khánh công rượu đâu. Ách biết, nhất định ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó sẽ liên lạc lại. Nói, Hứa Dịch cắt cắt đứt liên lạc. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này. Phương công tào khuôn mặt khổ thành chứng mặn. Phạm Thành không hiểu thấu. Nhìn không được thúc giục nói. Long công tào. Để mọi người tiếp lấy báo thành tích đi. Thời gian không còn sớm. Lúc đầu đây là một trận thuộc về hắn thỉnh yến, biến thành bộ dáng như vậy, hắn đã khó chịu. Hiện tại, hắn không muốn khác, chỉ muốn chuyện này nhanh lên trôi qua, hắn tốt tấn thăng công tào. Long công tào căn bản không để ý tới Phạm Thành. Dùng mang theo áy náy ánh mắt hướng Hạ Kỳ Kiệt nhìn lại. Hạ viện sứ. Ngài nhìn chuyện này. Hạ Kỳ Kiệt mặt không thay đổi nói. Chiếu chương làm việc chính là. Thắng bại đã rõ ràng. Không cần hắn luận. Chẳng lẽ muốn ta tán tiên viện di cười thiên hạ hay sao, từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu viện sứ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trạch nói. Quy củ chính là quy củ. Chế độ chính là chế độ. Thưởng phạt đã định. Liền muốn theo kết quả đến. Long công tào. Ta không biết ngươi hỏi tới hỏi lui. Là cất như thế nào suy nghĩ không có. Tuyệt đối không có. Hạ lại chỉ là tôn trọng hai vị viện sứ đại nhân. Long công tào gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi, thầm mắng những đại nhân vật này vô sỉ. Vừa mới Hứa Dịch trình báo kết quả về sau, cách này hai đại viện sứ đều không biểu lộ thái độ. Phương công tào vừa dính vào, tất cả mọi người cho rằng hai vị viện sứ không, ít nhất là hạ viện sứ chấp nhận mọi người trợ Phạm Thành xoay chuyển cuộc diện. Thật vừa đúng lúc. Cái này lúc Khương Chuẩn tới dạng này một đoạn tin tức. Phạm Thành muốn xoay chuyển cuộc diện là triệt để vô vọng. Cái này hạ tốt. Các đại nhân vật đem nồi lại chụp hắn long mố người trên đầu. Còn lại người thành tích, sau đó ta tự mình xác minh. Hiện tại ta tuyên bố Hứa Dịch là cuối cùng người chiến thắng, được phép tấn cấp công tào vị trí. Long công tào tâm cũng lười tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả là xong. Hắn cái này vừa tuyên bố, Phạm Thành rốt cuộc trở lại mùi vị đến, làm nửa ngày, vẫn là bị Hứa Dịch ngáng đường. Hắn cao giọng nói, hai vị viện sứ đại nhân, chư vị công tào đại nhân, cái này không công bằng, không công bằng a. Người này hoàn toàn là nhặt được tiện nghi, không gặp mảy may năng lực, sao có thể thăng nhiệm công tào. Hạ Kỳ Kiệt lạnh giọng nói, tỉnh điện lực sĩ ở đâu, cho ta kéo ra ngoài, tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 636 ngày mai Phạm Thành rốt cuộc ý thức được là lạ. Không còn dám tất tất. Thành thành thật thật theo tỉnh điện lực sĩ xuất ngoại. Hắn đến nay không nghĩ minh bạch. Vì sao Khương Chuẩn tới cái yêu cầu Hứa Dịch mời khách tin tức. Liền làm cho cả cuộc diện triệt để lật quay tới. Phương công tào nói, đại nhân, đã việc này huyên náo mọi người đều biết, hoàn toàn chính xác không tốt sửa đổi. Nhưng ta tán tiên viện dùng người, cho là chỉ cần có tài là nâng. Hứa Dịch cố nhiên có thể tấn thăng làm công tào, nhưng năng lực của hắn như thế nào, ai cũng không thể liệu định. Không bằng lấy một tháng trong vòng hạn. Hắn nếu là có thể hoàn thành lưu công tào chưa lại nghiệp, liền để hắn ngồi vững vàng công tào vị trí. Nếu không thể hoàn thành, lại thối vị nhượng chức không trễ. Hắn cuối cùng không thể cam tâm ngồi nhìn Hứa Dịch chiếm đoạt cao vị. Tự nhiên là ý định gì tổn hại. Liền ra ý định gì. Hắn lời này vừa nói ra. Mọi người không khỏi ré mắt. Hạ Kỳ Kiệt nói. Này cũng vẫn có thể xem là một cách lắng lại miệng tiếng biện pháp. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân. Ta cho rằng Hứa Dịch cố gắng sĩ mà thành công tào. Trong lúc đó bất quá hơn tháng. Dù mượn phi thường chi thế. Nhưng tán tiên viện trong ngoài. Tranh luận cực lớn. Liền dùng cách này biện pháp. Một. Nghiệm thật giả như thế nào sự tình ra như thế lớn ngoài ý muốn. Hạ Kỳ Kiệt tâm tình rất kém cỏi, không ngại thuận nước đẩy thuyền, cho Hứa Dịch chế tạo chút phiền phức. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trạch gật gật đầu. Như thế rất tốt. Có thể ngồi lên vị trí này. Tự nhiên phải có ngồi vững vàng vị trí này năng lực. Hạ Kỳ Kiệt có ý đồ gì? Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trạch trong lòng rõ ràng. Hắn rất thích thấy Phạm Thành gà bay trứng vỡ. Đương nhiên. Đây cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đứng tại Hứa Dịch bên này. Vì Hứa Dịch nói chuyện. Một trận thịnh hội. Cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đám người phi tốc lui tán. Đối với Hứa Dịch như tỷ xà hạt, duy chỉ có Phương Công Tào An đứng bất động. Đợi đến đám người rút đi về sau, hắn lắc lắc ung dung chuyển đến Hứa Dịch phổ cận, liếc xéo lấy Hứa Dịch nói: ta là thật không nghĩ tới ngươi như thế có thể dày vò. Bất quá cũng tốt, trèo càng cao rơi mới càng thảm. Đổi lại ta là ngươi, hiện tại nhất định được hối hận muốn chết. Ngươi nói ngươi nếu là không tỉnh cái kia 100.000 huyền hoàng đan, hôm nay nói không chừng liền ngồi vững vàng công tào chi vị. Nơi nào sẽ có như vậy khó khăn chắc trở. Cho nên nói nên tỉnh tiêu xài, tỉnh không được. Hứa Dịch lúc ta lúc túng gật đầu. Phương Công Tào, ngươi thật hiểu nhầm ta. Không phải ta không muốn cho, thực tại là Khương Chuẩn cái kia hỗn chứng công phu sư tử ngoạm lại từ ta chỗ này hút quá nhiều máu. Ta bên này thực tại không chống nổi. Yên tâm. Ngươi cái kia 100.000 huyền hoàng đan, ngày mai ta nhất định nghĩ biện pháp phụng lên. Phương Công Tào tâm nói. Lão tử liền biết cái kia Khương Chuẩn không phải cái đèn đã cạn dầu. Trông cậy vào hắn sẽ không duyên cớ giúp người. Nằm mơ đi thôi. Đáng đời tiểu tử ngươi không may. Chờ một chút, ngày mai. Hắn bỗng nhiên dương lên đầu, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: đây là chính ngươi nói. Ngày mai ta như không gặp được cái kia 100.000 huyền hoàng đan, ngươi cái này công tào xem như làm chấm dứt. Hắn lúc đầu bất quá là chế nhạo Hứa Dịch vài câu, lại không nghĩ rằng làm xảy ra ngoài ý muốn niềm vui. Hứa Dịch nói: nhất định nhất định, ngày mai nhất định đưa cho ngài tới. Chỉ là cái này Lưu Công Tào lưu lại cuộc diện rối rắm. Phương đại nhân có thể không thể hỗ trợ nói tốt cho người một hay. Ta thực tại đảm đương không nổi nha. Phương Công Tào oán thầm nói. Nghĩ hay thật. Tốn 100.000 huyền hoàng đan liền muốn ngồi vững vàng công tào vị trí. Làm cái gì thanh thu đại mộng. Bất quá. Nhìn tại 100.000 huyền hoàng đan phần bên trên. Hắn định cho Hứa Dịch một tia hy vọng. Mở cung nào có quay đầu mũi tên. Tiểu tử ngươi còn là nghĩ đến làm sao đem Triệu gia phá sự xử lý minh bạch đi. Hứa Dịch vò đầu nói. Ta liền hồ sơ đều không có. Chuyện này như thế nào xử lý? Phương đại nhân. Ngươi vẫn là giúp ta tìm hạ viện sứ nói tốt cho người, nói tốt cho người. Ta nguyện ý lại hiếu kính 100.000 huyền hoàng đan. Phương Công Tào nói. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Về phần hồ sơ, ta sau đó tìm người đưa tới cho ngươi. Chân thật làm việc mới là đứng đắn. Hắn rất sợ Hứa Dịch tiếp tục dây dưa, nói xong, liền bước nhanh đi. Liền chính hắn đều không có ý thức được. Bị Hứa Dịch như thế sẽ ngang mang. Hắn đều quên chính mình còn không có chỗ tốt rơi tay. Lại bắt đầu vội vã giúp Hứa Dịch làm việc. Mà tại Phương Công Tào trong ý thức, tranh thủ thời gian làm hồ sơ, tốt đuổi Hứa Dịch, miễn cho lại tự nhiên đâm ngang. hắn liền đợi đến ngày mai ngồi thu cái kia 100.000 huyền hoàng đan. Hắn tin tưởng chỉ cần Hứa Dịch còn hơi hữu tâm lá gan, liền không nên lừa gạt hắn. Hứa Dịch tại trong bàn tay sự tình Tả Công Tào làm bạn bên dưới, đi đến quá trình, lấy được ấm tín, tại hòe phòng khách chính thức ngồi xuống. Lập tức, Phương Công Tào lấy người đem hồ sơ đưa tới. Hứa Dịch cùng mình dưới chứng một đám giáp thần làm lễ về sau, vẫy lui đám người. Đối với Phương Công Tào phái tới người kia nói: làm sao vậy? A Lý, mặt ta trên có hoa nguyên lai. Phương Công Tào phái tới người chính là A Lý. Không những như thế, hắn bụng lớn giúp A Lý hoàn thành đổi đi nơi khác thủ tục, phân phối đến Hứa Dịch dưới chứng. A Lý chỉ là một cách đinh thần, đi những này quá trình bất quá là việc rất nhỏ. Phương Công Tào không nguyện ý ở đây chút việc nhỏ không đáng kể bên trên làm xảy ra ngoài ý muốn, miễn cho Hứa Dịch lại nhờ vào đó tự nhiên đâm ngang. Hắn tự nhận là cho đủ Hứa Dịch mặt mũi. Nếu là Hứa Dịch còn không bên trên nói, vậy hắn liền muốn phát lôi đình chi nộ. A Lý nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đen lúng liếng mắt to hào quang đại phóng, đột nhiên nhảy lên nhảy đến Hứa Dịch trong ngực, ôm Hứa Dịch cánh tay nói: công tử, ta thật là vui. Hứa Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, cười ha ha một tiếng: ta cũng rất vui vẻ. Bất quá, hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm. Nhiều ít người đối với ta tấn thăng Công Tào biểu thì không vui. Chúng ta bảo trì điệu thấp. Đúng, ta nơi này có chút tư nguyên, ngươi lấy trước đi dùng, hảo hảo tăng lên một cách tu vi. Nói, ném qua một viên tu di giới. A Lý tiếp, suy nghĩ mới xuyên vào, sợ nhảy lên: công tử, cái này, cái này. Tu di giới bên trong thả có 200.000 huyền hoàng đan, là hắn cho A Lý tăng lên tu vi dùng. Thân là thiếu nhất cung chính tiên, hắn còn thật không thế nào thiếu huyền hoàng đan. Thiếu chính là huyền hoàng tinh. Hứa Dịch nói: thu cất đi, tục vũ ngươi không cần để ý. Hảo hảo tu luyện. Ngươi là thủy hệ thánh thể, tu hành vốn nên một ngày ngàn dặm, làm gì khốn đốn trần tục. Hắn đối với A Lý kỳ vọng rất sâu, không muốn A Lý vì tư nguyên mà bề bộn nhiều việc lại vụ. A Lý trọng trọng gật đầu, cáo từ rời đi. Hắn biết được chính mình cùng công tử ở giữa không cần nói cảm ơn, chỉ cần không phụ công tử kỳ vọng liền tốt. A Lý về phía sau, Hứa Dịch bắt đầu tìm đọc hồ sơ, một đêm đèn đuốc chưa nghỉ thẳng đến phương đông trắng bịch. Long thúc, ta thật nghĩ không thông. Chuyện này là thế nào ra? Cái kia họ Hứa, càng muốn làm cái này lớn chết. Lão tử thật sự là không bao giờ cũng đợi không được. Phạm Thành như một đầu mất khống chế hung thú tại Long Công Tào nhã bỏ bên trong, vừa đi vừa về bôn tẩu không ngừng. Long Công Tào nói: bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Hạ viện sứ đều lên tiếng: ngươi cảm thấy kia tiểu tử còn có thể nhảy nhót bao lâu? Tạm chờ lấy xem trọng kịch đi. Không phải liền là một tháng a? Không dài. Phạm Thành dùng sức lắc lắc đầu: ta chính là chờ không nổi a. Long thúc, ngươi nói kia tiểu tử nếu là làm thành, ta chuyện này nên làm cái gì? Ta không thể cứ như vậy nhận. Ăn cái này ngậm bồ hòn đi. Long thúc, người khác không biết, ngươi còn không biết a. Vì vượt một bước này, ta tổn thất lớn bao nhiêu tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 637 hảo khí Long Công Tào nhíu mày. Nếu không phải nhìn tại Hạ Kỳ Kiệt mặt bên trên, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Nghe ra hỏa này tất tất, trước mắt lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình trấn an hắn, lại đem tâm thả trong bụng. Cái kia tông bản án ủi lật không chỉ là Lão Lưu, Lão Lưu đời trước cũng cắm tại cái kia tông bản án bên trên. Ngươi cho là hắn một cái lực sĩ xuất thân ra hỏa có thể trôi qua cửa này? Kỳ thật, Hạ viện sứ cũng không vui lòng ngươi ngồi bên trên cái này hố lửa. Bất quá, có Hạ viện sứ tại, Tư Mã gia chính là lại nháo đằng, tổng hội lưu chút chỗ trống. Long Công Tào kiểu nói này ngược lại khơi gợi lên Phạm Thành hứng thú. Long thúc, ngươi nói chuyện ta còn thực sự liền kỳ. Tư Mã gia đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, làm sao như vậy có thể dày vò. Long Công Tào nói, cẩn thận nói đến, đây cũng là cái chuyện kỳ cố sự. Tư Mã gia tổ bên trên đi ra một vị thần đồ ba cảnh đại năng, cuối cùng quan đến thất phẩm chính tiên, cực có danh vọng. Truyền đến trăm năm trước, Tư Mã gia chủ sinh ba con trai, đại nhi tử Tư Mã Lâm, nhị nhi tử Tư Mã Đoan, thiên phú đều, cuối cùng cũng liền tu đến âm ngư cảnh. Đơn độc tiểu nhi tử Tư Mã Phòng thiên phú tuyệt luôn, nhất cử đột phá thần đồ cảnh. Về sau, gia nhập thiên quân, lập xuống chiến công quan phong bát phẩm chính tiên. Đây coi như là quang tông diệu tổ. Nào có thể đoán được, Tư Mã Phòng tại cuối cùng một trận trong chinh chiến tổn thương mình luôn, trôi qua thần đồ, xem như tàn phế. Hắn được chức quan về sau cũng không có đi nhậm chức, mà là trở về trong thôn. Ngày không giả năm, mấy chục năm sau, Tư Mã Phòng tại khi còn sống tuyển đỉnh lăng trong huyệt tỏa hóa. Sự tình đến nơi này, lúc đầu không nên sinh sóng gió gì. Không biết sao, Tư Mã Phòng sau khi chết hơn 10 năm, Tư Mã Phòng tại thiên quân bên trong đồng đội đến tìm hiểu bạn cũ. Biết được bạn cũ sinh tử, rất là tưởng niệm một phen. Tư Mã gia từ Tư Mã Phòng vị kia bạn cũ trong miệng mới biết được Tư Mã Phòng truyền kỳ trải qua. Liền nghĩ đến Tư Mã Phòng tỏa hóa thời điểm, không có giao đãi hậu sự, tất có tư nguyên còn sót lại. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tư Mã liền đối với Tư Mã Phòng lăng huyệt sinh ra tâm tư. Nhưng Tư Mã gia đến cùng là quý tộc thế gia, chính là cất tâm tư cũng sẽ không tùy tiện mở ra lăng huyệt. Huống chi lúc ấy Tư Mã Lâm, Tư Mã Đoan còn tại thế, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi nhìn tộc nhân khai quật chính mình thân để lăng huyệt. Thẳng đến mấy chục năm trước, Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Đoan tuần tự qua đời. Phong ba dần dần lên, Tư Mã Phòng đích tôn Tư Mã Duệ trở về, cũng mang về gia tộc tín vật, yêu cầu nhận tổ quy tông. Nào có thể đoán được, Tư Mã Duệ nhận tổ quy tông đại điển bên trên, nhảy lên ra tới một cách Tư Mã Tiến, tự xưng cũng là Tư Mã Phòng đích tôn, còn lấy ra Tư Mã Phòng huyết mạch duy nhất Tư Mã Quốc thư từ làm bằng. Phạm Thành trợn tròn trong mắt, cái này thật đúng là kỳ quái. Tư Mã gia liền cách nào là người trong nhà đều không làm rõ ràng được. A Long Công Tào nói, không có gì lạ. Tư Mã Phòng chỉ có một đứa con Tư Mã Văn, tại hắn gia nhập thiên quân thời điểm liền bị hắn thả ra du lịch. Về sau liền không biết tung tích. Người nhà họ Tư Mã nói, Tư Mã Phòng lúc còn sống, Tư Mã Văn đã từng mang theo một nữ tử, ôm một cái tá lót anh hài, đến bái kiến qua Tư Mã Phòng. Bởi vậy, Tư Mã Phòng có cái đích tôn tồn thế tình huống tại Tư Mã gia được công nhận. Có thể Tư Mã Văn tuyệt không tại Tư Mã Phòng bên người lâu đợi, hắn cũng liền tại Tư Mã Phòng bên người ở hơn 10 ngày liền rời đi. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, toát ra một cái Tư Mã Duệ, một cái Tư Mã Tiến, đều gọi chính mình là năm đó cái kia tá lót anh hài. Như vậy liền thành một cách hồ đồ kiện cáo. Ngươi cũng biết, tu sĩ không thể so phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử những nhỏ máu kia nhận thân thủ đoạn tại tu sĩ đến nói căn bản không hề có tác dụng. Phạm Thành nói, đã Tư Mã Tiến là tại Tư Mã Duệ nhận tổ quy tông đại điển bên trên nhảy lên ra, liền chứng minh Tư Mã gia đã công nhận Tư Mã Duệ. Loại tình huống này bên dưới, làm gì để Tư Mã Tiến nói nhảm. Long Công Tào cười nói, một cái gia tộc nhận tổ quy tông đại điển, nên là bực nào rầm rộ. Như thế thỉnh điển, Tư Mã Tiến đều có thể chui ra ngoài. Ngươi nói phía sau không có Tư Mã tộc nhân, cái bóng Phạm Thành nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là nói, có người không muốn Tư Mã rồi kế thừa Tư Mã Phòng lăng huyệt. Long Công Tào nói, đã Tư Mã Tiến có thể là người hữu tâm để hắn xuất hiện, vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Tư Mã Duệ liền không phải như vậy đản sinh đâu? Phạm Thành á khẩu không trả lời được. Lấy hắn lòng dạ cùng kiến thức, quả thực không cách nào tưởng tượng một cách nhận tổ quy tông sự tình sẽ chỉnh ra nhiều như vậy cong cong quấn, phức tạp như vậy tình tiết vô án. khó trách Lưu Công Tào cùng hắn tiền nhiệm Tả Công Tào nhất định không rõ. Có thể vụ án này nói lớn cũng không lớn. Dựa vào cái gì tuần tự để hai vị Công Tào rời chức? Long Công Tào nói, bản án là không lớn, nhưng ảnh hưởng lớn, liên lụy trên dưới 200 năm, đã thành thiên hạ kỳ văn. Các phương đều đang chăm chú. Huống chi Tư Mã gia cũng coi như danh tộc, như thế tranh tụng không dứt, đối với đương thời tập tục ảnh hưởng cũng là hại vô cùng. Tán Tiên Viện liền đem công việc này xử lý không rõ, phía trên đương nhiên phải giết gà dọa khỉ. Phạm Thành nhìn không được đánh cái dùng mình, cái này thật đúng là cái hố lửa, ta ngồi lên cũng phải thiêu chết a. Long Công Tào trong lòng khinh thường, liền là phúc là họa cũng không biết được, liền vội vã tranh vị trí. Ngươi thiêu chết cũng là bình thường, lời không thể nói như vậy, có hạ viện sứ thay ngươi chu toàn chính là lớn hơn nữa lửa cũng đốt không được ngươi. Chỉ là có chút người trong mắt đỏ lên, liền đen tâm chiếm lúc này, ta sợ hắn không thoát thân được. Long Công Tào cười lạnh nói, hắn đối với Hứa Dịch bất mãn, hơn phân nửa đến từ Phạm Thành dây dưa. Phạm Thành vì Công Tào vị trí ra máu hoàn toàn chính xác không ít, hắn cũng chia lãi một chút. Bây giờ sự tình không có hoàn thành, Phạm Thành mỗi ngày tìm đến hắn cũng thực tại phiền được không được. Là họ Hứa xong đời, ta được tìm ta thúc tổ đi. Đừng đến lúc đó ta tiếp Hứa Dịch vị trí, chính mình cũng gặp xui xẻo. Nói, Phạm Thành một làn khói đi, Long Công Tào thở phào một hơi. Liền tại Long Công Tào thư khí lúc, Phương Công Tào nhẫn nhịn lão đại một hơi đều sắp tức giận nổ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hứa Dịch căn bản không có nửa điểm đem hắn nhìn ở trong mắt. Đùa nghịch một lần, đùa nghịch hai lần, đùa bỡn xong hai lần, đùa nghịch ba lần, quả thực muốn không dứt. Hôm trước Hứa Dịch bảo ngày mai kết toán cái kia 100.000 huyền hoàng đan, hắn là ngạnh sinh sinh chống nổi cả ngày hôm qua. Nến hỏa thiêu một dương, Hứa Dịch lông cũng không thấy. Sáng sớm hôm nay, hắn thực tại nhìn không được, vội vàng tìm được Hứa Dịch. Hứa Dịch chính nằm sấp có trong hồ sơ đầu đi ngủ. Phương Công Tào nổi trận lôi đình đánh thức Hứa Dịch. Hứa Dịch còn không giải thích được hỏi Phương Công Tào, thế nào, huyền hoàng đan còn không có đưa tới, đây là có chuyện gì? Ngay chờ chút, ta hiện tại liền trở về hỏi. Được lời này, Phương Công Tào lập tức nguyên địa nổ tung. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, Hứa Dịch lại như thế làm càn, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Hắn cơ hồ chỉ thiên hỏa phát thể, nhất định phải Hứa Dịch đẹp mắt. Phương Công Tào, ngài nói lời này, ta liền không thể hiểu được. Cũng được, ngài nếu là thực tại không nguyện ý muốn cái kia 100.000 huyền hoàng đan, không bằng đem ta lúc trước cho ngài 3 vạn huyền hoàng đan tiền đặt cọc cũng trả ta. Dạng này còn lộ ra ngài có đức độ, tình cảm sâu đậm cao thượng. Hứa Dịch vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, biểu đạt bất mãn của mình. Ngươi. Phương Công Tào tức giận đến kéo qua một tấm công văn tiên, ba thanh hai thanh giật cái vỡ nát. Hắn hiện ở trong lòng đầy ngập lửa giận, đều nhanh nổ tung. Giảm nhiệt, lão Phương đến uống một ngụm trà. Lão Phương, Phương Công Tào cảm thấy có người đạp cái mũi của mình dấm lên khuôn mặt của mình, về sau lại bò tới đỉnh đầu của mình, bắt đầu giải quần. Thật hào hào khí, thế nhưng là không có cách nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 638 cảnh tượng hoành tráng vèo một cái. Phương Công Tào từ Hứa Dịch gian phòng biến mất. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa sẽ bị tức giận đến tại chỗ mình luôn sụp đổ. Tiểu tử ai, dạng này hướng chết đắc tội họ Phương thật được chứ? Hoang Mị lắc lắc chính mình chân bắt chéo. Hứa Dịch cầm nước trà lau mắt, xác thực không tốt, bất quá ta thích. Ta nhìn ngươi là quá tịch mịch, nhất định phải dày vò chút sự tình đến. Bất quá, nói trở lại, vụ án này rất khó làm a. Chỉ có 1 tháng, ta nhìn không thấy giải quyết hy vọng. Đến lúc đó, ngươi đừng thật đầy bụi đất rời đi. Khó làm a, ta không cảm thấy. Lời nói đến chỗ này, lão Hoang, ta thực sự khuyên ngươi một câu. Đừng luôn muốn thôn phệ người khác ký ức, đến mở mang tầm mắt. Đây là không đủ. Xem nhiều sách đi. Đó mới là trí tuệ ngưng kết. Ung dung vạn cổ. Nên phát sinh đều phát sinh qua. Thế giới này nơi nào có cái gì chuyện mới mẻ. Phương Công Tào đang tại Long Công Tào nhã bỏ bên trong uống trà. Thuận tiện hướng Long Công Tào thẩm thấu cùng một chỗ đảo Hứa Phương Lược. Phạm Thành vội vàng vọt vào. Long thúc. Sự tình phiền toái. Cái kia hỗn chứng lấy tán tiên viện danh nghĩa. Bắt đầu rồng vung anh hùng thiếp. Nói 13 tháng 8 ngày này. Hắn muốn treo lơ lửng thiên vấn án. Rộng vung anh hùng thiếp, ai cho hắn quyền lực? Phương Công Tào phủi đất đứng lên. Treo lơ lửng thiên vấn án. Hắn muốn làm gì? Hắn thật có nắm chắc phá án soát một cái. Long Công Tào lông mày sụp xuống. Phương Công Tào hừ lạnh nói, vượt nắm chắc, bất quá là giả thần giả vượt nghe nhìn lẫn lộn. Việc này hắn không làm được, cũng không có khả năng hoàn thành. Phạm Thành đã sớm lục thần vô chủ. Nghe lời này, lập tức thần hồn quy vị. Nhìn chằm chằm Phương Công Tào nói. Không biết Phương Công Tào làm sao giống như này nắm chắc. Phương Công Tào nói. Không phải ta có nắm chắc là vụ án này căn bản là không có cách đầu đuôi. Làm sao đoạn đều là hồ đồ kiện cáo. Chỉ cần phán quyết. Tất nhiên có một phương bất mãn. Bất mãn tự nhiên là sẽ tiếp tục náo xuống dưới. Họ Hứa làm tình cảnh lớn như vậy. Đơn giản là muốn để đám người làm chứng kiến. Tăng cường quyền uy của hắn tính. Để phán thua phía kia. Không tốt tiếp tục náo loạn. Hắc hắc. Hắn vẫn là quá non chút. Chuyện này thật là Tư Mã Dụ cùng Tư Mã Tiến chuyện hai người gì không. Cái này căn bản là Tư Mã gia đại phòng cùng nhị phòng ở giữa đấu tranh. Bất kể là ai đấu thắng. Bại một phương khẳng định sẽ không nhận thua. Phạm Thành cười ha ha. Nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Phương Công Tào nói cực phải. Vậy ta an vị xem kịch hay đi. Long Công Tào nói, xem kịch hay có thể, ngồi xem rất khó. Hứa Dịch giày vò ra động tính cực lớn. Phát ra mời thiếp không biết có bao nhiêu. Nhưng thu được trả lời. Xác thực định tham gia xem thẩm. Đã có 60 hơn nhà. Ba lượng trăm người hơn. Chỉ sợ đến lúc đó liền tranh chỗ ngồi cũng khó khăn. Phạm Thành nhíu mày nói. Thật sự là tìm đường chết a. Làm ra cái này như vậy động tính lớn. Một khi không thu được trận. Rơi thế nhưng là ta tán tiên viện mặt. Nếu là kinh động đến viện phán. Hắn sợ là liền chết như thế nào cũng không thể tự chủ. 13 tháng 8 tinh cuối mùa thu sắp đông thời điểm vạn mộc vắng lặng. Hàn Phong đã tới. Tiểu Hoàn Sơn đông chân núi, Tư Mã Phòng lăng huyệt trước đất trống bên trên, người nhóm đã trồng được ô ương ô ương. Cứ việc, tán tiên viện bên này, đã sớm cho Tư Mã ra đi tin tức. Nói đến lúc đó xem lễ nhân số có thể sẽ có hơn 300. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi làm việc. Lúc đầu tán tiên viện là cực nguyện ý đem tiếp đãi làm việc chính mình nhận lấy. Nhưng Tư Mã gia không nguyện ý từ bỏ cái này chủ nhà cơ hội. Hơn 300 người danh ngạch là tán tiên viện bên này làm đầy đủ đoán chừng về sau báo quá khứ. Sự thật chứng minh còn đánh giá thấp đại chúng bát quái hồn. Trình diện tu sĩ chừng hơn ngàn chúng. Đây là dùng đại trận làm gác cổng. Bình phán thân phận sau lại đi để vào. Như không như thế. Trình diện tu sĩ nhân số càng là khó mà đánh giá. Như thế tràng diện, chỉ dựa vào Hứa Dịch một cách trưởng ngoại sự Công Tào, tự nhiên là chấn không được. Hạ Kỳ Kiệt, Cả, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Trạch, An Đạo Chân ba vị tại tán tiên viện viện sứ đều ra tay. Tư Mã gia gia chủ đương thời Tư Mã Tử, nhị phòng người nói chuyện Tư Mã Hiếu. Cũng đều xuất lính trong tộc đệ tử tinh anh ra sân. Trừ ngoài ra, trình diện các mọi người gia chủ kế có 34 vị, chính tiên 7 vị, thần đồ cảnh tu sĩ gần 80. Có thể tính được bên trên tình huống chưa bao giờ có. Trải qua rườm rà thi lễ, làm lễ về sau, Hạ Kỳ Kiệt phát biểu vô cùng có trình độ văn chương kiểu cách nói chuyện về sau, liền đem sân khấu giao cho Hứa Dịch. Trung ương đất trống bày cây dài mảnh cây bàn chính là Hứa Dịch thẩm vấn pháp đài. Hứa Dịch tại sau cây bàn cây ghế bên trên rơi đỉnh. Vung tay lên. Hai đội hoàng cân lực sĩ nối đuôi nhau tuôn ra. Bắt đầu bố trí một từng viên màu vàng pháp trận cờ. Có kiến thức một chút liền nhận ra là đang bố trí khóa ngũ hành khóa không cấm trận. Trận này công hiệu chính tại phong cấm ý niệm truyền lại. Khá lắm gian xảo duyệt. Phương công tào thầm mắng một tiếng truyền ra ý niệm nói, Tư Mã gia chủ, cách khác, ta không nói nhiều. Hôm nay kết quả, nếu như không phải ngươi muốn, liền lớn mật làm ầm ĩ. Tán tiên viện bên trong, muốn Hứa Dịch chết không yên lành. Vô số kể, tuyệt đối, không nên cố kỵ hắn. Tư Mã gia chủ kinh ngạc quét Phương công tào một chút, cũng không có trả lời. Phương công tào cũng không thèm để ý. Hoài nghi hạt giống trước truyền bá xuống dưới lại nói. Liền lại hướng nhị phòng người nói chuyện Tư Mã Hiếu truyền lại ý niệm nói. Tư Mã gia chủ tính toán quá lớn. Ta nhìn cách này họ Hứa chính là bị hắn mua được. Bất quá. Tư Mã huyên còn xin yên tâm. Ta tán tiên viện còn nhiều chính nghĩa chi sĩ. Tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tà ác đè sập chính nghĩa. Lần này thẩm đoạn, như kết quả không phải Tư Mã huyên muốn. Liền mời Tư Mã huyên đừng có quá nhiều lo lắng, tự quản làm ầm ý chính là. Truyền lại ý niệm thời khắc. Phương công tào ánh mắt tại toàn trường tuần hành. Phát hiện mặt sắc mặt ngưng trọng người. Không phải số ít. Hơn phân nửa cũng thừa dịp trận vực phong cấm thời khắc. Chính đang làm sao cùng giao đãi. Chí ít. Long công tào. Phạm thành những người này là sẽ không cam lòng. Có như vậy ở trong đó lẫn vào, Tư Mã gia những người này liền sẽ không yên tĩnh. Mặc kệ họ Hứa làm sao đoạn, đến cuối cùng chỉ có thể là một cái mông phân. Rõ ràng là một cái hố phân, nhất định phải dính vào. Còn làm ra tình cảnh lớn như vậy, là muốn đem cái này hố ô phân khắp thế giới bôi lên, để tán tiên viện có tiếng xấu. Đây quả thật là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Bất quá hơn 10 hơi thở, ngũ hành tỏa không đại trận liền là bố trí xong. Hứa Dịch vẫy lui hai đội hoàng cân lực sĩ, lấy khác một đội hoàng cân lực sĩ tiến lên. Tại Tư Mã phòng lăng trước, thăm viếng trái cây, tam sinh các loại tế phẩm. Lập tức hắn nhen nhóm ba nén hương, cao giọng nói: Tư Mã tiền bối chính là người bên trong tuấn kiệt. Năm đó, tốt đẹp thiên tư, thành tựu thần đổ, nhập thiên quân, lập công huân, lui cư trong thôn, trạch bị quê cha đất tổ. Mặc dù viễn thể trong lòng ta thực mang kính nể. Không may, Tư Mã tiền bối trôi qua về sau, hậu bối tử đệ bất tài, tranh tụng trăm năm, quấy tiền bối không được an bình. Nay ta ký chủ việc này tất phá này mê cục, làm tiền bối không có sau tiếc. Cầu khẩn hoàn tất. Hứa Dịch đem hương tại trước mộ cắm. Quốc ba cung. Lập tức, một cỗ âm phong phất qua. Rét lạnh lòng người. Tựa hồ Tư Mã phòng thật trên trời có linh. Thấy được trước mắt một màn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 639 đều làm giả thần giả dược. Tế được rất sự tình Phương công tào thấp giọng hướng Long công tào ngư nói. Cái sau cười lạnh nói. Hắn có thể là ở phía dưới hỗn lâu. Cho rằng đây là phàm tục tranh tụng. Làm chút thần thần ruột ruột sự tình. Liền có thể hù dọa ai. Đứng ở trong sân Tư Mã ruột, Tư Mã tiến, riêng phần mình sắc mặt trầm ngưng, nhìn không ra nội tâm ba động. Liền nghe Hứa Dịch nói. Tư Mã ruột. Tư Mã tiến. Hai người các ngươi tranh tụng trăm năm, huyên náo xôn xao, thiên hạ đều biết. Quấy giày Tư Mã tiền bối thanh tịnh, để hắn trên trời có linh cũng không được an bình. Mặc kệ hai người các ngươi ai là Tư Mã tiền bối đích tôn, hoặc là đều không phải, nhưng chỉ bằng cách này trăm năm quấy, hai người các ngươi cũng nên đến dâng một nén nhang. Nói hắn tránh ra thân thể, lập tức liền có hai tên hoàng cân lực sĩ tiến lên cho hai người đều phân ba nén hương. Trong lúc nhất thời, chàng diện trang nghiêm tới cực điểm. Tư Mã gia trăm năm tranh tụng, Tư Mã phòng một đời anh hùng, rơi vào kết quả như vậy, há không để cho người sầu não. Đột nhiên, Tư Mã duệ nhào ngã xuống Tư Mã phòng trước mộ, khóc sống lên. Ra ra, ta có lỗi với ngươi lão nhân gia, có lỗi với ngươi lão nhân gia. Ta cha sớm tăng, là mẫu thân một tay đem ta lôi kéo lớn lên. Tự tiểu mẫu thân liền cho ta đem ra ra cố sự. Vốn dĩ vì có thể thuận lợi nhận tổ quy tông, vì ngài lão thủ mộ tận hiếu, lại làm hại ngài lão lăng trước không sạch, quấy ngài lão bách năm thanh tịnh. Tôn nhi bất hiếu, tôn nhi bất hiếu a. Tư Mã rụi một bên gào khóc, một bên cầm đầu tại mộ bia đụng lên được phanh phanh rung động. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Chính xác là người nghe thương tâm, người gặp rưng rưng. Hứa Dịch phất tay, hai tên lực sĩ tiến lên, đem Tư Mã rồi giúp đỡ lái đi. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều ngưng tại Tư Mã tiến thân bên trên. Tư Mã tiến hốt hoảng hướng chéo phía bên trái nhìn một cái, đầu đầy mồ hôi, lảo đảo hai bước, bổ nhào tại mộ bia bên trên, gào khan lên. Thấy thế nào làm sao không đúng vị. Khóc khóc. Toàn trường nghị luận nổi dậy như ong, lại vẫn lên không nhỏ tiếng cười nhẹ. Tư Mã tiến áp lực lớn hơn, lại gào không ra. Hứa Dịch cũng không cho hai tên lực sĩ đi đỡ hắn. Tư Mã tiến bị lạnh tại đương trường, đầy mặt chứng hồng, cuối cùng tự mình đứng lên thân tới. Hứa Dịch phất tay ngăn chặn toàn trường nghị luận. Liệt vị, việc đã đến nước này, cái này vụ án chắc hẳn không cần mỗ đến thẩm đoạn, ai đúng ai sai chư quân liếc qua thấy ngay. Tư Mã tiến há to miệng muốn biện bạch lại nói không ra lời. Phương Công Tào gấp, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là loại kết quả này. Cao giọng quát nói, Hứa Dịch, ngươi như thế xử án chẳng lẽ không phải trò trẻ con? Bằng vào một trận khóc cáo, há có thể đoạn định thắng thua soát một cái? An Đạo Chân sạm mặt lại, thấp giọng hỏi Hạ Kỳ Kiệt. Cả hừ u vinh quy quy u Trạch nói, cái này Phương Thái Tùng chẳng lẽ điên rồi, đến lúc này còn dám chơi đảng tranh, thật sự là ngu xuẩn. Hứa Dịch nói, liền Phương Công Tào đều biết ai thua ai thắng, ai đúng ai sai, còn dùng mố tinh tế phân trần a? Ngươi Phương Công Tào lại nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Dịch có thể nghĩ ra cái này tổn hại chiêu. Hắn kiên trì đứng ra, đơn giản là muốn cho Tư Mã gia chủ chọn cách đầu. Người bên ngoài không biết, hắn lại rõ ràng. Tư Mã tiến phía sau chính là vị này Tư Mã gia chủ. Làm sao người khác lao ra ngoài, Tư Mã gia chủ lại không phản ứng chút nào? Thân là Tán Tiên viện người, hắn lao ra chỉ trích Hứa Dịch, đã là coi trời bằng vung. An viện sứ cái kia như có thực chất ánh mắt, đã khiến hắn lo sợ bất an. Hắn nào dám lại tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng to Tư Mã gia chủ đang muốn ăn thịt, lại sợ bị đánh, ngu xuẩn một viên. Phương Công Tào chỗ nào biết được Tư Mã gia chủ là có khổ tự biết. Hắn vốn là hạ quyết tâm, chỉ cần Hứa Dịch chơi đùa không đúng, hắn liền muốn đâm ra đến, náo hắn cách người ngã ngựa đổ, để Tán Tiên viện trên dưới mất hết mặt mũi. Có thể trước mắt loại tình huống này, hắn còn có thể náo a? Vạn chúng nhìn chừng chừng, trước công chúng, chỉ cần hữu tâm lá gan đều biết là chuyện gì xảy ra, hắn lại lao ra náo, kia là thật đem Tư Mã ra cùng hắn ra mặt chính mình theo trên mặt đất bên trên ma sát. Hắn đã quái Hứa Dịch xảo trá, lại quái Tư Mã tiến ngu xuẩn, không phải liền là diễn kịch à? Một trận khóc kịch làm sao lại khó như vậy đâu? Lúc này Tư Mã gia chủ căn bản là quên, cái này Tư Mã tiến là hắn tinh thiêu tế tuyển, là trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Không phải Tư Mã tiến không có diễn kỹ, thực tại là cái này các loại tình huống bên dưới, đông đảo nhiều cường giả đại nhân vật hội tụ, trong lúc vô hình tạo thành cường đại uy áp khí tràng, chính là tìm cái kia tuyệt đại danh linh đến, diễn kỹ cũng không có chỗ phát huy, chỉ có thể bằng chân tình bộc lộ. Tư Mã Tiến không phải là không muốn khóc, thực tại là loại kia tràng diện hắn làm không được thu phát tùy ý. Trong lòng suy nghĩ nhiều lắm, chính là có nước mắt cũng chưa hề nói từ. Trong lòng đã gấp lại lúc túng, như thế nào biểu diễn thật sự là người thông minh, có chút ý tứ. Vân Tiêu bên trên, xe ngựa màu vàng ấm bên trong, một vị dung mạo rực rỡ nữ lang mỉm cười nói. Bên cạnh hắn nữ tỳ nói thông rõ là thông minh, nhưng dạng này phán án, không khỏi trò trẻ con. Tư Mã Tiến cũng không nhắc lại, khẳng định là hàng giả. Nếu như Tư Mã Dụ đối mặt cái kia lớn lao áp lực, cũng khóc không được đâu, rực rỡ nữ lang nói. Khóc không được, chứng minh không đủ đau thương. Không đủ đau thương thì chứng minh hiếu tâm không đến. Đã không hiếu tâm, cho dù thật sự là Tư Mã Phòng đích tôn, lại có tư cách gì kế thừa Tư Mã Phòng di sản đâu? Liền có thể tuyên án, song phương đều không tư cách kế sinh, đồng dạng lòng người đều phục. Kẻ này không phải hỏi án chính là chu tâm. Nữ tỳ nói, nếu như Tư Mã Dụ là diễn đúng không? Rực rỡ nữ lang nói, trên đời có mấy người có dù ngàn vạn người ta tới vậy khí phách? Kia tiểu tử bày ra cái này to lớn trận thế, căn bản chính là vốn là vì trấn khiến người sợ hãi. Tư Mã Dụ nếu thật có thể tại trước mặt nhiều người như vậy diễn một màn này hiếu tử khóc mộ phần, vậy nên là nhân trung long phượng. Đã là nhân trung long phượng, biết làm người khô xử, hao phí trăm năm đến kiếm cái này tiện nghi, lui 10.000 bước nói, cho dù Tư Mã Dụ thật sự là diễn, kia tiểu tử như thế phán án, chúng tâm đắc phục. Cái này là đủ rồi. Bực này trượt lại, muốn cho tới bây giờ đều không phải công đạo chính nghĩa, mà là mình có thể qua cửa ải. Cho nên có thể nghĩ ra biện pháp này, hắn đã qua cửa ải. Nữ tỳ nói, như thế nói đến, cái này Hứa Dịch cũng không phải đồ gì tốt. Căn bản là không có nghĩ tới muốn trừng ác dương thiện, hoàn toàn chính là vì giao nộp. Rực rỡ nữ lang nói, mặc kệ như thế nào, việc này làm được không kém. Dù không nói sắp danh mãn thiên hạ, tổng cũng xứng đáng thanh danh vang dội. Đem tên hắn ghi chép xuống đi, ra đến như vậy lâu cuối cùng gặp được một cái thú vị. Vâng, một trận vượt qua trăm năm tranh tụng, bị lấy gần như vậy hồ truyền kỳ thủ đoạn giải quyết, sinh ra hiệu ứng là sự vang dội. Không nói nơi khác, chính là tại toàn bộ tán tiên viện, Hứa Dịch triệt để nổi danh. Nhưng mà thanh danh cũng không có nhanh chóng chuyển hóa thành thiết thực lợi ích. Tán tiên viện cũng không có cho hắn ban phát huân chương, thậm chí không có đánh giá thành tích dự định. Duy nhất để Hứa Dịch cảm thấy hài lòng chính là Phương Công Tào bị săn dạy, còn bị chấp trưởng hình đường An Đạo Chân Viện sứ phạt 5 cái đốt hồn roi. Cứ việc Hứa Dịch biết Phương Thái Tùng nhất định sẽ đem bút chứng này nhớ tại đầu mình bên trên, nhưng hắn không quan tâm. Ngược người nhất thời thoải mái, một mực ngược một mực thoải mái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 340 chương 640 lạnh nóng. Cái này một đợt triệt để ngồi vững vàng Công Tào vị trí về sau, Hứa Dịch cũng không tính tiếp tục hiển lộ ra tài năng. Hắn dự định hảo hảo kinh doanh quan hệ. Hắn không thể quá thận trọng. Phía trên quan hệ vẫn là phải hết sức giữ gìn. Tỉ như vị kia An Đạo Chân Viện sứ, hắn cảm thấy sẽ cùng mình có tiếng nói chung. Nhưng mà Hứa Dịch nghĩ sai, hắn bên này còn không tới kịp hành động, chức quyền liền được điều chỉnh. Hắn vốn là trưởng ngoại sự Công Tào, hiện tại ngoại sự chuyển cho Long Quảng Long Công Tào. Nhưng Long Quảng thân bên trên lúc đầu phân công cũng không có bóc ra. Nói cách khác, hắn Hứa Mỗ người bị lột hết lợn, liền còn lại một cái Công Tào danh hiệu. Nhưng mà ai đều biết Công Tào loại này bất nhập lưu phẩm tiểu lại, trọng yếu nhất chính là đỉnh đầu bên trên quyền. Có xong việc quyền mới có thể ngạo chính tiên. Chậm thế ra, hiện tại tốt, quyền không có, hắn cái này Công Tào cũng liền chẳng phải là cái gì. Chơi hiện đi, sớm bảo ngươi đừng làm náo động. Lệ không nghe. Ngươi cho là ngươi sẽ được thưởng thức cái này gọi ra mặt cái rui trước nát. Ngươi mới nhập tán tiên viện bao lâu, trong này nước sâu đi. Bắt lấy cơ hội. Hoang Mị bắt đầu chế nhạo Hứa Dịch. Hắn không thể không thừa nhận. Hứa Dịch tại Tư Mã phòng trước mộ chơi cái nào một màn. Hoàn toàn chính xác rất tú. Hắn Hoang Mị lão tẩu ngay từ đầu làm sao cũng không nghĩ minh bạch. Kìm nén đến hắn vài ngày không biết làm sao cùng Hứa Dịch câu thông. Bây giờ tốt, phía trên điều lệnh xuống tới, hắn có thể tính bắt lấy cơ hội đến chứng minh bạch mình nhất quán chính xác. Thậm chí không tiếc uổng chú ý là tình thế buộc Hứa Dịch ra mặt sự thật. Hứa Dịch cười nói. Ta xem như thấy rõ. Tình huống hiện tại là. Ta cái này cái rui ra không ra mặt. Đều phải nát. Nai nai. Đây là không chút nào chịu cho lão tử cơ hội thở dốc a. Hắn làm sao không biết. Hắn hiện nay vấn đề lớn nhất chính là lắng đọng không đủ. Chức vị đến, công lao đến. Duy nhất cần dựng chính là nhân mạch. Vì đoạt cái này công tào vị trí, hắn đã chọc cái này một đợt người. Theo hắn nguyên kế hoạch, bước kế tiếp liền nên là dày khuôn mặt đi dựng quan hệ nhân mạch. Tại tán tiên viện hỗn lâu như vậy, hắn xem như thấy rõ, chỉ cần là như vậy dàn không thể chế. Mặc kệ là tiên giới, còn là phàm gian, lòng người lợi và hại chưa trừ diệt, cái kia một bộ đồ vật liền sẽ không cải biến. Hắn từ trước đến nay là nguyện ý vì thu hoạch được trận trên mặt hữu nghị mà có thể bỏ ra một cái giá lớn. Chỉ là hiện tại xem ra, người ta liền cái này cái cơ hội cũng không chịu cho hắn. Bây giờ hắn bị tách ra quyền. Cùng bạch thân không khác. Đã là người rét ruột tăng. Lại nghĩ đi nịnh bợ ai. Sợ người ta cũng chỉ sợ không tránh kịp đi. Gặp phải gặp khó khăn nhiều, ra cái này việc bực mình sự tình, hắn cũng chỉ là khó chịu một lát, liền cũng buông xuống. Lập tức, hắn bình tĩnh lại. Khổ luyện băng dí công. Cả ngày chui tại trong kho tài liệu. Gặm những khô khan kia văn tự. Hắn đã quyết tâm cầm hiện tại chức vị làm ván cầu, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quan hệ nhân mạch tạm thời đi không được rồi, nội công vẫn là phải luyện một cái. Hắn gặm những tài liệu này. Trừ vì tận nhanh quen thuộc nghiệp vụ bên ngoài. Cũng nghĩ thông qua nơi này tư liệu. Tận nhanh hiểu rõ toàn bộ thể chế. Cuộc sống ngày ngày trải qua cũng không bởi vì Hứa Dịch cao hứng hoặc là không cao hứng mà thay đổi lấy cái gì. Đảo mắt. Ba cái tháng trôi qua. Hắn băng dí công triệt để luyện thành. Chân chính đi ở vô ý. Không quan tâm hơn thua. Cái này ba tháng. Hắn cũng không phải một mực tại tán tiên viện vô ích. Rút cái đứng không. Hắn cũng đi làm một thanh thiếu nhất chính tiên. Chủ yếu là pháp hoa hội tổ chức. Làm chính tiên có thể tham gia duy nhất có khá lớn ảnh hưởng lực thịnh hội. Hắn không có đạo lý bỏ qua. Mà lại, hắn cũng nghĩ mượn cái này cái cơ hội để mọi người biết hắn mới hình tượng. Lúc đầu thiếu nhất chính tiên. Bởi vì đoạt xá hắn. Đã không tồn tại nữa. Biết được hắn hiện tại tình trạng. Cũng liền chỉ là một cái trương vân cảnh. Về sau. Hắn nghĩ lấy thiếu nhất chính tiên thân phận làm việc. Cũng không thể thời khắc đều kéo lấy trương vân cảnh đi làm chứng minh. Mượn cái này pháp hoa hội cơ hội. Để mọi người quen thuộc hắn mới hình tượng chung như ý hình tượng thiếu nhất chính tiên. Là cái cực tốt chủ ý. Quả nhiên. Hắn như vậy diện mục cùng cảnh giới xuất hiện lúc. Đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Hắn giải thích một phen đoạt xá không thuận. Rơi xuống cảnh giới. Lại thêm bên trên trương vân cảnh làm bằng chứng phụ. Mọi người cũng đều tiếp nhận hắn tình huống hiện tại. Không ít bằng hữu cũ, vì thế còn đưa bên trên một chút điều dưỡng thân thể lễ vật, để hắn có chút ngoài ý muốn. Pháp hoa hội kết thúc về sau. Hứa Dịch lại trở về thiếu nhất tiên cung. Bởi vì Khương Chuẩn báo tin nói. Huyền Hoàng tinh ập ủ hoàn tất. Tổng cộng 11 viên. Nhìn xem là không nhiều, nhưng chuyển đổi thành Huyền Hoàng đan đến nói tuyệt không tính ít. Muốn biết. 100.000 mai huyền hoàng đan mới có thể ập ủ thành một viên huyền hoàng tinh. Đây là không tính tỷ lệ thất bại phép tính. Thị trường bên trên. Thường thường 200.000 huyền hoàng đan. Cũng đổi không được một viên huyền hoàng tinh. Cho dù là giá trị 1 triệu huyền hoàng đan của cải, tại Hứa Dịch vị trí hiện tại bên trên, điểm ấy huyền hoàng tinh là tuyệt đối không đủ dùng. Càng đáng sợ chính là những này huyền hoàng tinh được đến là 10 năm một lần cung phụng. Nói cách khác, hắn lại nghĩ làm tới những này huyền hoàng tinh, muốn chờ trên 10 năm. Như thế tính ra, hắn thật khốn cùng cực kỳ. Từ Khương Chuẩn chỗ tiếp thu huyền hoàng tinh về sau, hắn liền rời đi. Mới trở về Tán Tiên Viện, A Lý đã tại hắn ngoài phòng chờ. Bế quan mấy tháng, A Lý thành tựu không nhỏ. Lại đột nhập Dương Ngư hai cảnh. Thủy hệ thánh thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Dịch vui vô cùng. Hảo hảo miễn cưỡng A Lý một phen. A Lý bồi tiếp Hứa Dịch dùng qua bữa tối. Lại nói một lát lời nói. Nhân tiện nói ra mời. Nói muốn trở về Sơn Môn. Vẫn an sư phụ. Hứa Dịch thương tiếc hắn một mảnh trẻ sơ sinh chi tình. Nơi nào sẽ không đáp ứng. Lại lấy ra một viên tu di giới. Nhét vào trong ngực hắn. Lúc này, A Lý nói cái gì cũng không chịu muốn. Hắn tự giác được công tử ăn tình đã quá sâu quá nặng, không thể báo đáp, chỗ nào còn có thể một mực đòi hỏi. Hứa Dịch gõ đầu hắn mấy hạ. Ta nhìn tiểu tử ngươi những năm này, là cái khác không có học được. Tanh hôi khí học được tràn đầy. Những này huyền hoàng đan không phải đưa cho ngươi, ngươi trở về nhìn sư phụ tổng không tốt tay không. A Lý lúc này mới thu. Nước mắt đã trong vành mắt đảo quanh. Hứa Dịch không thể gặp hắn dạng này. Đá hắn cái mông một cước. Đem hắn đuổi ra ngoài. Hôm sau trời vừa sáng. Tà môn sự tình nhiều lần ra. Không ngừng có người đến thăm viếng Hứa Dịch. Hoặc dẫn theo rượu ngon. Hoặc dẫn theo tiên quả. Kính ngưỡng lại nói một đống. Trong bóng tối đều là muốn cầu cạnh hắn. Nhưng lại cũng không chịu nói thấu. Làm không rõ căn do, Hứa Dịch nào dám thu lễ, liền đem những này giáp thần, đinh thần đả phát ra ngoài. Tuần tự đuổi đi 6-7 phát, hắn mới rốt cuộc được thanh tịnh. Sắp đến giữa trưa lúc, phụ trách gác cổng Hoàng Cân lực sĩ đến báo. Nói có khách lạ đến thăm. Cầu kiến hắn Hứa Công Tào. Hứa Dịch kinh ngạc. Hỏi người tới là ai? Cái kia Hoàng Cân lực sĩ lấy ra một viên gương đồng. Gương đồng chiếu rọi, lập tức hiện ra một người tới. Người kia là cái trung niên người hình tượng, lơ lửng tại Tán Tiên Viện ngoài cửa lớn. Ban đầu, Hứa Dịch không nhận ra được người. Nhìn chăm chú nhìn một lát, mới nhớ tới là ai đến. Người tới có thể không phải liền là cái kia tranh tụng Tư Mã Dụ. Ngày ấy kiện cáo, cũng là gia hỏa này cười cuối cùng được Tư Mã phòng di sản.